Thiên Kiêu Chiến Kỷ 290 chương 2860 mai phục dĩ vãng địa ma đại uyên giống như một cái giếng. Khóa lại hắc ám. Lệnh làm thiên địa u ám. Ngày hôm nay, địa ma đại uyên bên trong lại tỏa ra ánh sáng chói lọi phân bố tại khác biệt khu vực bên trong người tham chiến. Cơ hồ là trước tiên hướng bên này chạy đến. Làm sao khi đến thì không chút do dự chỗ lướt vào trong đó. Địa ma vực bên trong phân bố trật tự thú vương. Trên thân tồn tại hoàn chỉnh thiên giai cửu phẩm trật tự. Vực này giá trị cũng hoàn toàn không phải những cái kia không trọn vẹn trật tự lực lượng có thể so sánh. Trừ đây, địa ma vực bên trong còn có thể tìm ra thần giai trật tự mảnh vỡ, vĩnh hằng thần dược. Thậm chí là trật tự chi linh này đối bất luận một vị nào người tham chiến mà nói, đều là tha thiết ước mơ bảo vật. Lâm Tầm cùng Lê Chân cũng tới. Trên đường đi cũng không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có gặp được cái khác người tham chiến. Rất thuận lợi chỗ vọt vào địa ma đại uyên. Đại uyên phía dưới, quang minh hiện lên. Cũng không chướng mắt. Lập tức chìm có 9 vạn trượng cử ly lúc. Một đạo cử đại giới vực môn hổ lộ ra tại Lâm Tầm cùng Lê Chân tầm mắt bên trong. Nhưng ở lúc này, Lâm Tầm lại chậm dần tốc độ. Ánh mắt chớp động. Nói: tiền bối, cẩn thận kia giới vực trong môn hộ có dấu sát cơ. Nói, hắn đã xem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Theo phá cảnh đến niết thần cảnh hậu kỳ đến bây giờ đã 3 năm. Mặc dù bởi vì thiếu khuyết sung túc thiên giai trật tự lực lượng, hắn tiến cảnh tu vi chậm chạp. Nhưng trải qua 3 năm này thời gian lắng đọng cùng ma luyện, lại làm cho Lâm Tầm đạo hạnh càng thêm kiên cố cùng trầm ngưng. Lê Chân trong lòng run lên, cũng đem chính mình màu đen chiến đao tế ra. Sưu tới gần giới môn lúc, Lâm Tầm trong lòng hơi động, hắc thủy đạo thể trống giống xuất hiện. Như thật có mai phục, đối phương một khi tập kích, chắc chắn sẽ vận dụng tối cường thủ đoạn, cho hắn cùng Lê Chân đà kích chí mạng. Nếu là đi mạnh mẽ xông tới, rất là không khôn ngoan. Nhưng có hắc thủy đạo thể, hết thảy cũng không giống nhau. Bá bá bá, chỉ thấy hắc thủy đạo thể trên thân đạo quang bốc hơi, chớp mắt tựu hóa thành 3000 đạo thân ảnh, líp nha líp nhít, đem cái này giới môn phủ cận hư không đều chật ních. Thiên phú thần thông nhược thủy tam thiên, mỗi một thân ảnh đều là dũng động thiên thọ cảnh hậu kỳ khí tức. 3000 đạo thân ảnh hội tụ, đơn giản tựa như chỉ một cái quy mô khổng lồ thiên thọ cảnh đại quân. Đương nhiên, những này phân thân cùng ngũ đại đạo thể không giống, cũng vô trí tuệ cùng tu vi, cũng vô pháp một mình tu luyện, thuần túy là bởi hắc thủy đạo thể huyễn hóa ra tới. Nhưng dù cho như thế, vực này thiên phú thần thông cũng đã có thể xưng kinh người. Đi Lâm Tầm hắc thủy đạo thể chỉ một cái giới môn, oanh 3000 chi chúng phân thân giống như thủy triều vọt vào. Giới môn bên trong là một mảnh mênh mông thế giới, sơn hà thương mang bày biện ra nguyên thủy cổ lão hỗn độn khí tượng. Mà đứng trong phiến sơn hà này, kia thông hướng nơi đây giới môn, giống như một cách lơ lửng tại thiên không dưới vòng xoáy khổng lồ, đứng im bất động. Vương Quyết Hoán các loại chờ thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến đều là giữ lực mà chờ. Lần này là chúng ta sau cùng một cái cơ hội. Nếu để Lâm Tầm còn sống, lần này bất hủ đạo chiến cũng đừng lại trông cậy vào có diệt sát hắn có thể. Vương Quyết Hoán thần sắc gì thường bình tĩnh, thanh âm truyền vào bên người trong tai mọi người. Tiếp xuống, ta muốn các ngươi làm chính là đem lần này tiến vào thập phương ma vực mang theo một chút cấm kỵ chi vật hết thảy lấy ra. Chỉ chờ Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, liền đem nó oanh sát ở bên cạnh hắn. Tổng cộng 18 vị đến từ thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến đều lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vương Quyết Hoán ánh mắt thì nhìn về phía nơi xa, nói: đương nhiên, dù là giết không chết Lâm Tầm, đánh cho trọng thương cũng được. Vu giáo, thiền giáo những tên kia cũng đều chờ lấy kiếm tiện nghi đâu. Thanh âm bên trong ẩm ẩm mang theo vẻ khinh bỉ. Tại chỗ rất xa địa phương, Vu giáo Thương Phù Phong bọn người, thiền giáo Văn Kiều Thủy bọn người đều trong bóng tối tiến hành quan sát. không có bất kỳ cái gì dự định xen vào ý tứ. Có thể Vương Quyết Hoán tin tưởng, chỉ cần Lâm Tầm nhìn không được, cái này hai đại tổ đình người liền sẽ thừa cơ mà động. Nếu có thể, Vương Quyết Hoán thà rằng bằng chính bọn hắn lực lượng giết chết Lâm Tầm có người đến. Nhưng vào lúc này, có người thấp giọng truyền âm. Trên bầu trời kia đứng im vòng xoáy trong môn hộ, phút chốc xông ra một đạo tuấn nhổ thân ảnh, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Giết đã sớm giữ lực mà chờ Vương Quyết Hoán cơ hồ là trước tiên hạ lệnh. Oanh, một đám thập đại bất hủ cự đầu cường giả không chút do dự đem trong tay áp chủ bài cùng đòn sát thủ tế ra. Chỉ thấy các loại bảo vật lóe ra mỹ lệ quang mang chói mắt, phút chốc đằng không mà lên. Giống như phô thiên cách địa dòng lũ, hướng vòng xoáy môn hộ bao phủ tới. Kia bốn phương tám hướng khu vực đều bị phong lôi thiểm điện các loại kinh khủng đạo quang bao phủ. Bực này xúc thế đã lâu một kích toàn lực. Thấy xa xa Vu giáo, Thiền giáo các loại chờ người tham chiến đều trong lòng nghiêm nghị, lưng phát lạnh. Ầm, Lâm Tầm thân ảnh nhất thời nổ tung, bị khủng bố lực lượng dòng lũ bao phủ không thấy. Chết, khi thấy một màn này, Vương Quyết Hoán đều khẽ giật mình. Tựa hồ quá dễ dàng một chút, mà bên cạnh hắn mọi người cũng đều như nằm mơ tựa như. Lâm Tầm cường đại, bọn hắn sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng lần này phục kích càng như thế thuận lợi. Không đúng, Vương Quyết Hoán con ngươi lập tức đọng lại. Chỉ thấy kia vòng xoáy môn hộ bên trong xông ra giống như thủy triều thân ảnh, mỗi một cách đều là Lâm Tầm. Líp nha líp nhíp, trùng trùng điệp điệp, mai phục phủ cận tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong đầu cùng nhau toát ra cùng một cái suy nghĩ. Vừa rồi chết là Lâm Tầm phân thân, chỉ là phân thân của hắn không khỏi cũng quá là nhiều a. Liền biết Lâm Tầm này tiểu tử không có thể tựu như vậy gặp nạn. Trong bóng tối thấy cảnh này, Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy bọn người trong con ngươi nổi lên vẻ khác lạ. Giết, Vương Quyết Hoán hét lớn. Hắn đã ý thức được Lâm Tầm rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa tập kích kế hoạch đã mất bại. Nhưng lúc này thế cục đã dung không được bọn hắn thu tay lại. Oanh oanh oanh, các loại ẩm chứa cấm kỵ khí tức bí vô tôn uổng phí, lệnh làm thiên địa dung chuyển, phủ cận sơn hà đều tùy theo sụp đổ. Loại kia hội tụ cùng nhau lực lượng quá kinh khủng, thật giống như muốn đem mảnh này thiên địa đều hủy đi. Chỉ thấy Lâm Tầm kia líp nha líp nhíp phân thân lập tức đụng phải đáng sợ trọng thương. Vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, tựu có hơn ngàn chi trúc tiêu tán trống không. Này cũng không phải là những này phân thân không đủ cường đại. Dù sao cả đám đều có thể so với thiên thọ cảnh hậu kỳ tồn tại. Mà là bởi vì Vương Quyết Hoán bọn hắn đều là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Vì lần này mai phục cùng tập kích, lại đem trên người đòn sát thủ tất cả đều một mạch phát huy ra. Loại kia uy năng đều đủ để bất luận cái gì niết thần cảnh tồn tại hôi phi yên diệt. Huống chi là một chút chỉ có được thiên thọ cảnh hậu kỳ lực lượng phân thân. Âm âm, trời đất quay cuồng, kinh khủng lực lượng dòng lũ sôi trào, giống như thiên hà thác nước tại quét sạch. Lâm Tầm những cái kia đại đạo phân thân thì tại không ngừng tiêu tán tan tác. Chỉ là Vương Quyết Hoán bọn hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì cho đến lúc này, Lâm Tầm bản tôn còn chưa từng xuất hiện, mà trong tay bọn họ bí bảo lực lượng đều đã triệt để bại lộ. Kịch liệt tiêu hao rút lui, Vương Quyết Hoán sắc mặt tái xanh, nội tâm mặc dù bị đè nén được nhanh nổ tung, nhưng lại không còn dám chần chờ, quyết định thật nhanh, quyết định rút lui. Oanh, đúng lúc này, vòng xoáy môn hộ bên trong bỗng nhiên xông ra một cái kiếm đỉnh, tại trong hư không lưu chuyển ước vạn đạo quang, ầm ầm hướng Vương Quyết Hoán bọn hắn bên này nghiền ép mà xuống. Kỳ thế không thể đỡ chớp mắt, đinh tai nhức óc va chạm vang lên. Mấy cái không kịp trốn tránh cường giả chỉ có thể thôi động bảo vật tới đối cứng. Nhưng chỉ vẹn vẹn chớp mắt, tựu bị vô uyên kiếm đỉnh đánh cho thất linh bát lạc chỗ tán loạn, trọng thương ho ra máu. Theo sát lấy, Thanh Việt kiếm ngân vang theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong vang lên. một cái đạo kiếm hoành không mà ra, tại trong hư không tiến hành quét ngang. Phúc phúc phúc, tại chỗ liền có ba cái đã sớm bị trọng thương cường giả bị kiếm khí oanh sát, thân thể đều bị mênh mông kiếm khí nghiền nát, huyết vũ bắn tung tóe. Vương Quyết Hoán muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét: "Đi mau!" Âm thanh chấn cửu thiên. Chỉ là cái này bốn phương tám hướng khu vực bên trong còn lưu lại rất nhiều thuộc về Lâm Tầm phân thân, giờ phút này giống như từng đạo trở ngại tựa như ngăn tại Vương Quyết Hoán đám người đường lui bên trên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cùng Lê Chân theo vòng xoáy môn hộ bên trong sông ra, trực tiếp na di hư không, hướng Vương Quyết Hoán bọn hắn đánh tới. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Lâm Tầm ngũ đại đạo thể đều đồng thời xuất động, phóng tới khác biệt đối thủ. Uy thế như thần hàng lâm, giữa sân hoàn toàn hỗn loạn một mảnh. Đạo quang cùng oanh minh giao chức, mãnh liệt lực lượng loạn lưu tàn phá bừa bãi khuyết tán, bày biện ra một loại hủy diệt cảnh tượng. Vương Quyết Hoán trong lòng phát lạnh, hắn đang toàn lực chạy trốn, chỉ là tại trong tầm mắt của hắn, cùng hắn cùng nhau đồng bản, ngay tại cái này đến cái khác bị tàn sát, đổ vào cái này dung chuyển rách nát thiên địa bên trong. Cuồng loạn chiến đấu khí tức xen lẫn huyết tinh tràn ngập, kích thích ánh mắt hắn sung huyết chuyển hồng. Thân là đệ nhất bất hủ cử đầu Vương Thị Thiên Tuyển chi tử, hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực, nồng đậm đánh bại, bị đè nén, phẫn nộ giống như sơn băng hải khiếu, để cả người hắn sắp nổ tung. Có thể hắn không có đi liều mạng, mà là tại điên cuồng chạy trốn, tóc tai bù xù, giống như điên dại. Oanh một cái kiếm đỉnh gào thét mà tới. Canh Vương Quyết Hoán dùng Tùng Văn cổ kiếm đối cứng, cả người đều bị chấn động. Đến rút lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Cách đó không xa, Lâm Tầm bản tôn đánh tới. Sớm đoán được ngươi Vương Quyết Hoán sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ tiếc, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Kiếm đỉnh phát sáng chấn vỡ hư không, hướng Vương Quyết Hoán oanh sát mà tới. Liền là chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vương Quyết Hoán thần sắc dữ tợn, vung kiếm sát phạt. Canh canh canh, dày đặc va chạm vang vọng. Mặc cho Vương Quyết Hoán như thế nào điên cuồng công phạt, đều bị Lâm Tầm vô uyên kiếm đỉnh từng cái hóa giải cùng đánh lui. Không bao lâu, Vương Quyết Hoán tự ho ra máu liên tục, sắc mặt trắng bệch trong suốt, bị trọng thương. Nghĩ kéo ta đệm lưng, ngươi tựa hồ không có tư cách. Lâm Tầm nói, dậm chân hư không thần dũng cái thế, đạo kiếm nổ chạm mà xuống. Răng rắc, Vương Quyết Hoán trong tay Tùng Văn cổ kiếm trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe. Cả người hắn đều bị đánh đến bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống tại ngoài trăm trượng phế tích bên trên, toàn thân đẫm máu, thê thảm chi cực. Vị này đệ nhất bất hủ cử đầu Vương Thị Thiên Tuyển chi tử, giờ phút này lại là một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Chết! Vương Quyết Hoán phát ra gầm thét, tại trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một viên u lam hạt châu, bất ngờ chính là cái kia thời không lôi châu. Chỉ là bảo vật này lúc này giống như thiêu đốt tựa như, tràn ngập ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Đúng lúc này, một đạo thần tiến hoa phá thiên không, mang theo ánh sáng chói mắt, dùng tốc độ khó mà tin nổi nối liền mà tới. Tiến này quá nhanh, thế như kinh lôi động cửu thiên âm. Chỉ thấy Vương Quyết Hoán thân thể trực tiếp bị một tiến oanh bảo, huyết vũ như pháo hoa tựa như nổ tung. Một tiếng oanh sát tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 290 chương 2861 thù mới hận cũ. Sơn hà tàn lụi, biến thành phế tích. Mãnh liệt chiến đấu dư ba còn như cuồng phong tàn phá bừa bãi, còn tại thiên địa ở giữa khuyết tán quét sạch. Một mực trong bóng tối quan chiến Vu giáo Thương Phù Phong bọn người cùng Thiền giáo Văn Kiều Thủy bọn người, sắc mặt đều đã che kín vẻ mặt ngưng trọng. Cuộc chiến đấu này tiếp tục không đến nửa khắc đồng hồ, nhưng lại có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Dùng Vương Quyết Hoán cầm đầu thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến xúc thế đã lâu một trận mai phục, lại bại hoàn toàn tại cách này địa ma vực thời không môn hộ trước đó. Vương Quyết Hoán bọn hắn bị bại quá làm cho người ta tiếc hận, mưu đồ đã lâu, càng đem trên thân áp đáy hòm đòn sát thủ đều một mạch phóng xuất ra. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, liền là đổi lại Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy bọn hắn. Bất ngờ không đề phòng, chỉ sợ cũng phải thụ trọng thương, thương vong thảm trọng. Đáng tiếc là Lâm Tầm sớm có phòng bị. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm đầu tiên là dùng 3.000 phân thân xuất động, đến mức Vương Quyết Hoán bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị trí cường thủ đoạn đều bị tiêu hao hết. Chí mạng hung hiểm tự như vậy bị hóa giải. Ở trước mặt đối Lâm Tầm bản tôn công phạt lúc, tự nhiên bất lực chống đỡ. Nhất làm người ta kinh dị chính là một trận chiến này bên trong, Lâm Tầm kia rất nhiều phân thân còn làm ra kiềm chế tác dụng, để Vương Quyết Hoán đám người đường lui phá hỏng. Vực này tình huống dưới, chỉ có thể bị mặc cho xâm lược. Mà tại thời khắc cuối cùng, khi thấy kia một đạo đột ngột xuất hiện thần tiến đem Vương Quyết Hoán nhất cử oanh sát, cái này khiến Vu giáo, Thiền giáo những cái kia người tham chiến đều bị chấn động đến. Quá mạnh một tiếng chi uy, thật giống như đến từ Thượng Thương Phán Quyết Vương Quyết Hoán. Cái này vì đến từ Bất Hủ Đệ Nhất Cử đầu thiên tuyển chi tử chết rồi. Hắn nguyên bản định liều mạng, trước khi chết cũng muốn kéo Lâm Tầm đệm lưng, nhưng cũng tiếc đây hết thảy đều không có trình diễn. Liền cái kia sẽ bộc phát thời không lôi châu, tại hắn bị oanh sát về sau, cũng là đột nhiên trở nên ảm đạm, theo trong hư không rơi xuống. Chỉ bất quá còn chưa từng rơi xuống đất, tự bị Lâm Tầm cách không nắm ở trong tay. Sau đó ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía nơi xa, cười nói: hôm nay cuối cùng lãnh hội sư huyên tiến đạo phong thải nơi xa. Tỉnh Trung Nguyệt thon gầy nhanh nhẹn dũng mãnh thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn thu hồi trong tay một tấm đen nhánh đại cung, cười lộ ra một cái tuyết bạch răng, nói: ta cũng chỉ có thể trong bóng tối vụng trộm bắn lén thôi. Lời nói khiêm tốn, nhưng tại chàng mọi người, ai dám như vậy cho rằng loại kia tiến đạo chi lực, làm bọn hắn những này niết thần cảnh bên trong nhân vật đứng đầu đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Bắn lén mới chí mạng nhất. Lâm Tầm cười ha hà, nhìn xem cái này một đôi trong chiến trường chuyện trò vui vẻ Phương Thốn Sơn sư huyên đệ, Vu giáo Thương Phù Phong bọn người cùng Thiền giáo Văn Kiều Thủy bọn người, con ngươi đều là một trận chớp động. Ai cũng ý thức được, tại cái này địa ma vực tiếp xuống trong một năm, Lâm Tầm cùng Lê Chân đại biểu nguyên giáo thế lực, chính là một cái cử đại uy hiếp. Chiến đấu kết thúc, phủ cận kia hóa thành phế tích sơn hà bên trong, bao quát Vương Quyết Hoán ở bên trong 19 vị đến từ thập đại bất hủ cử đầu thế lực người tham chiến, toàn bộ bị chu, không ai sống sót. Trong đó, Lê Chân giết chết 4 người, Tỉnh Trung Nguyệt giết chết 1 người, những người khác đều bị Lâm Tầm giết chết. Có thể nói, lần này thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến đã toàn quân bị diệt. Chư vị còn muốn tiếp tục xem tiếp? Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Vu giáo, Thiền giáo bên này, ánh mắt mang theo lãnh ý. Bỏ đi những này thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến cũng tốt, dù sao dĩ vãng bất hủ đạo chiến vốn là tứ đại tổ đình ở giữa tranh phong. Thương Phù Phong nói, phất phất tay, mang theo 4 vị khác Vu giáo người tham chiến quay người mà đi. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm sát cơ, không có động thủ ngăn cản. Hắn làm sao không rõ ràng Thương Phù Phong những người này trước đó mai phục tại trong bóng tối, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là vì xem náo nhiệt. Nói cách khác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới là mục đích của bọn hắn. Tiếc nuối là từ đầu đến cuối bọn hắn không có đồng thủ cơ hội. Chúc mừng Lâm đảo hữu đảo hạnh bước vào niết thần cảnh hậu kỳ, về sau có cơ hội, ngược lại là nghĩ lãnh giáo một chút đảo hữu trên đại đảo tạo nghệ. Tại chỗ rất xa, Văn Kiều Thủy có chút chắp tay. Hắn tuấn lãng như ngọc, khí chất tuyệt tục, hồn nhiên không có toát ra bất luận cái gì khiếp người uy thế. Vì cái gì không phải hiện tại? Lâm Tầm hỏi. Văn Kiều Thủy cười lên, nói: vừa mới tiến vào địa ma vực, cần gì phải gấp gáp chém chém giết giết, dạng này chẳng phải là đem giới này cơ duyên vô cớ làm lợi những người khác? Lâm Tầm một chút suy nghĩ, gật đầu nói: đạo hữu nói có lý, cáo từ. Văn Kiều Thủy cười cười, mang theo mọi người quay người mà đi. Cho đến đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, Lê Trân mới nói ra: ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ thừa này cơ hội đối với bọn hắn đồng thủ. Lâm Tầm nói: không nóng này, địa ma vực phân không ra thắng bại, ngay tại thiên ma vực phân ra thắng bại, chỉ cần tại thập phương ma vực, vô luận là ai đều trốn không thoát. Nơi xa Tỉnh Trung Nguyệt xa xa nói ra: sư đệ, ta phải đi cùng linh giáo một đám đồng môn hội hợp. Lâm Tầm gật đầu nói: sư huynh, nhiều hơn bảo trọng. Ngươi cũng thế. Tỉnh Trung Nguyệt cười rời đi. Linh giáo có ngươi những sư huyên kia sư tỷ tại, quả thực là nhặt được một món hời lớn. Lê Trân cảm khái. Hắn là biểu lộ cảm xúc, Lâm Tầm chiến lực chi cường đại, hắn rõ như ban ngày. Bây giờ lại kiến thức Tỉnh Trung Nguyệt tiến đạo chi uy. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng, cách khác phương thốn truyền nhân phong thái lại nên cỡ nào kinh diễm. Tiền bối, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động đi. Lâm Tầm mở rộng thoáng cái thân ảnh, ánh mắt trầm tĩnh, nói: ta thế nhưng là rất hiếu kỳ, cái này địa ma vực bên trong đến tột cùng phân bố bao nhiêu cơ duyên. 3 năm, hắn một thân đạo hạnh vững chắc tại niết thần cảnh hậu kỳ, tiến cảnh một lần nữa trở nên chậm chạp. Nhưng nếu có thể săn giết được một chút thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng, có lẽ liền có thể để tu vi lần nữa thực hiện tiến bộ rõ ràng. Đồng thời, Lâm Tầm cũng rất tò mò, kia cái gọi là vĩnh hằng thần dược thần giai trật tự mảnh vỡ lại có cái này cỡ nào khó lường diệu dụng. Lúc này, hai người thân ảnh lói lên, hướng nơi xa lao đi. Không bao lâu, mảnh này rách nát tàn lùi sơn hà tại chỗ rất xa, vô thanh vô tức, Nguyên Trường Thiên thân ảnh nổi lên. Trên người hắn mặc man thiên vũ y, có thể ngăn cách hết thầy khí tức, trừ phi là vĩnh hằng cảnh nhân vật. Những người khác căn bản nhìn không thấu. Tệ nạn cũng rất rõ ràng, món bảo vật này vô pháp vận dụng trong chiến đấu. Chiến lực của hắn càng ngày càng cường đại. Nguyên Trường Thiên cau mày thành một cái chữ xuyên. Tuấn Lãng gương mặt đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. 9 năm trước, vừa tiến vào thập phương ma vực lúc Lâm Tầm mới là niết thần cảnh sơ kỳ mà thôi, liền có thể tại Vạn Hắc Sơn mạch bên trong giết đến vương quyết hoán quân lính tan giã. 9 năm sau hôm nay, Lâm Tầm đã là niết thần cảnh hậu kỳ, tu vi trọn vẹn đột phá 2 cấp độ. Có thể nghĩ, Lâm Tầm bây giờ chiến lực đã trở nên kinh khủng bực nào. Trước đó chiến đấu đều bị Nguyên Trường Thiên xem ở đáy mắt, cũng làm cho hắn thấy rõ, như vương quyết hoán những này niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, đối mặt Lâm Tầm công phạt lúc đã lộ ra rất bất kham. Mà lúc đó Lâm Tầm có thể căn bản không có vận dụng thiên phú thần thông. Đây hết thảy đều tại chứng minh Lâm Tầm chiến lực thuế biến là bực nào nhanh chóng, cỡ nào chi khủng bố. Điều này cũng làm cho Nguyên Trường Thiên lần thứ nhất cảm nhận được lửa xém lông mày uy hiếp cảm giác. Tại cái này thập phương ma vực, ta không sẽ cùng ngươi là địch, nhưng nếu ngươi dám cướp đoạt kia lớn nhất một việc tạo hóa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hít thở sâu một hơi, Nguyên Trường Thiên dằn xuống tạp niệm trong lòng, quay người mà đi. Địa ma vực cùng trước đó 8 đại ma vực hoàn toàn không giống. Nơi này thiên không hàng năm bao trùm lấy một tầng thật dày vẻ lo lắng, kia là bởi vô số cuồng bão hỗn tạp trật tự khí tức chỗ ngưng tụ, phát ra làm người ta đè nén khí tức nguy hiểm. Sơn hà mênh mông đều là hiện ra hồng hoang nguyên thủy hỗn độn khí tức. Nghe đồn địa ma vực chính là mai táng rất nhiều kỷ nguyên trật tự lực lượng hạch tâm chi địa, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể thai nghén ra trật tự thú vương bực này kinh khủng hung vật, cũng mới có thể dựng dục ra vĩnh hằng thần dược. Mảnh này thiên địa cực lớn, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, phàm là tiến vào địa ma vực người tham chiến đều là đối mảnh này thiên địa tiến hành qua không biết bao nhiêu lần tìm kiếm. Có thể đến nay không ai có thể đo lường tính toán ra mảnh này thiên địa biên giới. Lâm Tầm cùng Lê Chân một đường trèo non lội suối, bốn phía tìm kiếm, một ngày lại một ngày đi qua, lại không thu hoạch được gì. Đừng nói là bình thường trật tự thú vương, tựu là bình thường địa giai hoang thú đều phảng phất như tuyệt tích đồng dạng. Cho đến nửa tháng sau, ngay tại thiên địa ở giữa hành tẩu Lâm Tầm cùng Lê Chân bỗng nhiên cảm ứng được một trận mãnh liệt chiến đấu ba động. Theo sát lấy, tại bọn hắn trong thần thức liền thấy, tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, có một mảnh to lớn vô cùng hồ nước màu đen. Hồ nước trên không đang có người tại chiến đấu. Kia là Vu giáo Thương Phù Phong một đoàn người. Bọn hắn đối thủ là một đầu chừng to như núi, tương tự huyền vũ hung thú. Thân phủ một cái ngàn trượng phạm vi màu xanh sấm giáp xác. Tứ chi như thiết trụ. Đầu lâu như to bằng gian nhà. Một đôi mắt sáng như một đôi kim sắc đại nhật. Cái này rõ ràng là một đầu trật tự thú vương có được thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Thân ảnh khổng lồ bên trên bốc hơi ra thao thiên thần huy đạo quang. Hung uy cực kỳ kinh khủng. Bất quá, cái này trật tự thú vương giờ phút này lại bị gắt gao vây khốn, lại bị thương đầy giấy. Thương Phù Phong tay cầm một đôi hỏa diễm hung hung thanh đồng giản. Mỗi một kích đánh xuống, đều là như thiên hỏa chút xuống. Sinh ra tựa là hủy diệt cuồng bạo ầm ầm. Ở bên cạnh hắn, bốn vị vu giáo người tham chiến riêng phần mình tế ra bảo vật, phối hợp Thương Phù Phong đồng loạt ra tay, đem kia trật tự thú vương một mực kiềm chế lại. Nơi đó hồ nước lăn lộn, thủy quang cùng hỏa diễm giao chức phun trào, thiên địa đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Niết thần cảnh lực lượng quá cường đại, động một tí phần thiên trừ hải. Nếu không phải cái này địa ma vực cực kỳ kiên cố, mảnh này cự đại hồ nước sợ là đã sớm bị đánh cho trầm luôn. Tiền bối còn nhớ rõ mấy năm trước sự kiện kia a? Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang phun trào. Đương nhiên nhớ rõ. Lê Chân trong con ngươi sát cơ lói lên. Mấy năm trước tại Nam Phương ma vực lúc, hắn cùng Lâm Tầm bị đến từ vu giáo người tham chiến một lần tập kích. Lúc đó, vu giáo người tham chiến dùng Thương Phù Phong cầm đầu. Tại hắn cùng Lâm Tầm ngay tại săn giết một đầu thiên giai hoang thú lúc, bỗng nhiên nổi lên. Tình huống có thể nói nguy hiểm chi cực. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, bị Lâm Tầm thi triển thời quang cấm ấm chi pháp ngăn cản. Lúc này mới hóa giải mất trận này đột ngột mà tới sát kiếp. Chuyện như vậy, Lê Chân đâu có thể nào hồi sẽ quên tiền bối. Đợi chút nữa bởi ta đi đối phó bọn hắn. Ngươi thì thừa cơ đi đem kia trật tự thú vương giết. Chỉ cần đem thiên giai cửu phẩm trật tự đoạt tới tay, chúng ta lập tức liền rút lui. Lâm Tầm truyền ngôn nói. Thương Phù Phong là đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc thương thị thần tử. Chiến lực không thể khinh thường. Lại có được không ít đòn sát thủ. Tại bây giờ địa ma vực, có thể bị Lâm Tầm coi trọng đối thủ bên trong, Thương Phù Phong cũng coi như một trong số đó. Đối phó loại nhân vật này, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không lãnh đảm. Được, Lê Chân thống khoái đáp ứng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 290 chương 2862 báo ứng xác đáng ổn định. Cái này nhiệt xúc sắp không chịu được nữa. Thương Phù Phong mở miệng. Hắn ánh mắt như hỏa diễm thiêu đốt. Cả người tắm rửa tại ánh sáng ấm ánh bên trong. Trong tay một đôi thanh đồng giản mỗi một lần đánh ra, thiên địa đều run lên bần bật. Cái kia đáng sợ lực lượng nện ở xa xa trật tự thú vương trên thân, để cái sau phát ra bị đau gào thét. Lúc này nếu có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, coi như có ý tứ. Hỏa Kiêu cười ha ha nói. Hắn da thịt đen nhánh, xương cốt thô to, toàn thân đều là hung hãn bá sắt khí tức. Lúc trước tại vu giáo lúc, tựu từng ở trước mặt khiêu khích Lâm Tầm, muốn cùng Lâm Tầm quyết đấu, kêu gào cam đoan đánh không chết Lâm Tầm. Nhưng về sau bị vu giáo địa tế tự tổ Văn Hoành ngăn lại rừng. Vậy cũng phải trước qua Thương đại nhân bày thần cấm. Có người ung dung mở miệng. Đang xuất thủ đối phó đầu này trật tự thú vương trước, Thương Phù Phong tựu bố trí xuống thần bí khó lường cấm trận, đem mảnh này cự đại hồ nước bao trùm. Nghe nói trận này tên Thiên Phong Điệp Chướng, chính là vĩnh hằng thần tộc thương thị tiếng tăm lừng lấy tam đại sát trận một trong. Đủ vây xếp siêu thoát cảnh tồn tại bớt nói nhảm. Nhanh chóng xuất thủ. Đem cái này nhiệt xúc chém. Thương đại nhân nói. cái này nhiệt xúc thể nội thiên giai cửu phẩm trật tự cực kỳ bất phàm, giá trị không thể đo lường. Một người khác quát. Nhưng vào lúc này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo kiếm bỗng dưng lói lên chém về phía Thương Phù Phong. Nương theo lấy một kiếm này xuất hiện, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một sát đứng im. Cấm thể thần thông xôn xao, nhưng tại cái này một cái chớp mắt, Thương Phù Phong bên eo một khối màu đen một bài bỗng nhiên phun ra một mảnh mỹ lệ hào quang. Kinh thị đem cấm thể thần thông lực lượng hóa giải. Cùng này đồng thời, Thương Phù Phong trong tay một đôi đồng giản bỗng nhiên ném ra. Keng, gần trong gang tấc đạo kiếm bị khó khăn lắm ngăn trở, va chạm ra vô số hỏa hoa quang vũ. Chỉ là Thương Phù Phong lại cao hứng không nổi. Bởi vì tại cách khác phương hướng bên trên, Lâm Tầm bốn đạo phân thân cùng một chỗ, thừa dịp cái này một cái chớp mắt cơ hội, đánh giết trong chiến trường, đánh kia bốn vị vu giáo người tham chiến một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Răng rắc, có người thân thể bị trọng kích, xương cốt đứt gãy, thân ảnh bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Oanh, có người cùng Lâm Tầm phân thân đối cứng, lại bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, hãi nhiên biến sắc. Hai người khác cử ly cực xa, may mắn tránh đi dạng này một trận đột nhiên đến sát phạt. Thế nhưng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trừ đây, Lâm Tầm một vị khác phân thân cùng Lê Chân cùng một chỗ, đã thừa cơ thẳng hướng kia một đầu trật tự thú vương một hệ liệt động tác. Đều là trong phút chốc phát sinh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Làm Thương Phù Phong kịp phản ứng lúc, giữa sân đã hỗn loạn lên. Lâm Tầm hắn trong con ngươi sát cơ bạo dũng, huy động thanh đồng giản, hướng Lâm Tầm bản tôn đánh tới. Hắn bị chọc giận, toàn thân khí tức kinh khủng vô biên. Toàn thân trên dưới đều bị liên tục thần diễm tắm rửa. Thật giống như muốn thiêu cửu thiên thập địa tựa như. Oanh, theo trong tay hắn một đôi đồng giản vung ra, tư không trực tiếp bị nện nát. Cuồng bão hỏa diễm dòng lũ như nổ long gào thét hướng Lâm Tầm bản tôn phóng đi. Đạo hữu không cần tức giận. Lúc trước ngươi không phải cũng từng như vậy đánh lén qua Lâm Mỗ? Lâm Tầm mỉm cười. Lúc nói chuyện, đã vận dụng vô uyên kiếm đỉnh cùng Thương Phù Phong kịch chiến cùng một chỗ. Oanh, cả hai như hai tôn thần chỉ ở chinh phạt. Mỗi một cách đều ở đây cảnh có quan lại quần luôn chiến lực. Đồng giản cùng kiếm đỉnh tương giao, bộc phát ra nối liền càn khôn hủy diệt lực lượng. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Chân chính cùng Thương Phù Phong đồng thủ, mới phát hiện cách này vị đến từ đệ cửu thiên vực thần tử đúng là cực kỳ cường hoành. So kia vương quyết hoán cường đại một mảng lớn. Cùng này đồng thời, Thương Phù Phong trong lòng cũng lăn lộn không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Lâm Tầm chân chính giao thủ. Cũng rốt cuộc cảm nhận được Lâm Tầm đáng sợ chỗ. Cho dù hắn đã là niết thần đại viên mãn đạo hạnh, tại tu vi bên trên muốn thắng được Lâm Tầm một bậc, nhưng tại lúc đang chém giết, lại làm hắn bằng sinh vô pháp dung chuyển cảm giác. Thương Phù Phong không dám chần chờ, vận dụng toàn bộ uy năng. Trong chốc lát, quanh người hắn trên dưới xuất hiện tầng tầng lôi điện giao chức lôi đình thế giới, làm cho hắn tại động thủ lúc tựa như vung mạnh tầng tầng thế giới tại công kích. Mỗi một kích đều có ước vạn lôi bạo xông ra, kinh khủng vô biên. Chư thiên lôi giới, đây là Thương Phù Phong nắm giữ bất hủ pháp tắc lực lượng biến thành, mà hắn ngưng luyện bất hủ pháp tắc chính là theo kỳ tôn tộc thần giai trật tự bên trong tìm hiểu ra đến. Loại kia uy năng tự nhiên vô cùng cường đại, muốn xa xa bao trùm tại thế gian hết thảy thiên giai trật tự lực lượng phía trên. Mà Thương Phù Phong trong tay đồng giản cũng là một đôi vượt qua tầm thường chí bảo, tên gọi lôi diễm song giản, uy năng khó lường. Tại cùng vô uyên kiếm đỉnh đối kháng bên trong, đều hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, theo Thương Phù Phong toàn lực công phạt, Lâm Tầm đều cảm nhận được một loại áp lực không sai không sai. Lúc này mới như cái thần tử dáng vẻ. Lâm Tầm cười ha hà, hắn thôi động kiếm đỉnh toàn thân phát sáng, cũng không còn bảo lưu cùng che lấp. Oanh, cả hai kịch chiến trình diễn khoáng thế chi quyết. Có thể Thương Phù Phong lại âm thầm lo lắng. Bởi vì trong cùng một lúc, vu giáo bốn vị người tham chiến cũng đang bị Lâm Tầm đại đạo phân thân từng cách công phạt. Đồng thời trong đó hai người đã gặp bị thương nặng, căn bản là trèo trống không được bao lâu. Giết thương Phù Phong tóc dài bay lên, uy thế càng thêm kinh khủng. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào cấp thiết muốn áp chế Lâm Tầm, nhưng đều là vô pháp làm được. Phúc không bao lâu, nơi xa có máu me tung tóe. Một tên sớm đã bị thương nặng vu giáo cường giả bị đánh giết, thân thể bị mạnh mẽ một quyền đánh nổ, hồn phi phách tán. Gần như cùng một thời gian, một phương hướng khác bên trên, một cái khác thủ trọng thương vu giáo cường giả cũng tại thời khắc này chống đỡ không nổi, bị đánh giết tại chỗ. Chỉ còn lại hai vị vu giáo cường giả đều trong lòng phát lạnh, vừa kinh vừa sợ. Đây hết thầy kích thích thương Phù Phong con mắt chuyển hồng, nói: Lâm Tầm, thật coi ta bắt ngươi không có cách nào. Oanh quanh người hắn khí tức lại là biến đổi, mỗi một tấc da thịt đều là hiện ra thần bí lôi đạo đồ đằng hoa văn, liền hắn trên gương mặt cũng đều bị kia ruột bí hoa văn bao trùm. Tóc đen đầy đầu tức thì bị vô số lôi đình hồ quang điện quấn quanh, một cỗ tựa là hủy diệt uy thế bỗng nhiên theo hắn trên thân bộc phát. Kia một cái chớp mắt, tựa như có một tôn thần chỉ ở trong cơ thể của hắn triệt để hồi phục lại. Thế như lôi đạo chí tôn không thể nghi ngờ, đây là thương Phù Phong chân chính áp chủ bài. Oanh, hắn huy động lôi diễm song giản, một kích phía dưới, vô số lôi đình đồ đằng hiển hiện, có ước vạn thần diễm lưu chuyển. Loại kia minh mông hủy diệt lực lượng, lệnh làm thiên địa thất sắc. Lâm Tầm dùng vô uyên kiếm đỉnh đối cứng, nhưng mà lần này hắn cùng kiếm đỉnh lại bị cùng nhau chấn động đến rút lui ra ngoài. Mặc dù chưa từng thụ thương, một thân khí huyết lại là lăn lộn không thôi. Hắn con ngươi co rụt lại, đây cũng là thương Phù Phong thiên phú thần thông, dung hợp cả người bất hủ pháp tắc lực lượng, cực điểm phóng thích, cho nên uy năng vô cùng cường đại. Giết thương Phù Phong bão hướng sông, trên người lôi đình cùng thần diễm đem hư không đều thiêu. Một đôi đồng giản nện xuống, đơn giản giống như đánh ra một trận tuyệt thế thiên kiếp. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm nhưng lại xa xa tránh đi, cười ha hà: lần sau gặp lại lúc, định cùng ngươi hào hào chiến một trận. Tiếng nói vừa vang lên, hắn thân ảnh đã bỗng dưng hướng nơi xa na di mà đi. Thương Phù Phong lúc này mới bỗng nhiên nhìn thấy kia trật tự thú vương đã bị đánh giết. Hắn trên người thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng cũng bị Lê Chân cùng Lâm Tầm phân thân cướp đi. Không thể nghi ngờ, Lâm Tầm này tới mục đích không phải liều mạng, mà là vì cướp đoạt cơ duyên. Cái này kích thích thương Phù Phong tức sùi bọt mép: Lâm Tầm, ngươi cho rằng ngươi đi được? Hắn vừa muốn đuổi theo, ầm, khu vực phủ cận bên trong, một cái vu man cường giả thân thể lại bỗng nhiên sụp đổ nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Thương Phù Phong toàn thân cứng đờ. Nguyên lai cái này vu giáo cường giả tại Lâm Tầm đào tẩu kia một cái chớp mắt gặp một kích chí mạng, bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức cái kia bị đánh giết thân thể đến thời khắc này mới sụp đổ, hồn phi phách tán. Khinh người quá đáng, Thương Phù Phong tức giận đến đơn giản muốn điên. Chỉ tiếc, lúc này Lâm Tầm cùng Lê Chân sớm đã bỏ trốn mất dạng, biến mất tại cùng nơi chân trời xa. Lúc này liền là đuổi theo, cũng đã đuổi không kịp. Một cỗ không nói ra được bị đè nén phun lên toàn thân, để Thương Phù Phong đều có lo ra máu xúc động. Một trận đột nhiên đến đánh lén, không chỉ giết hắn bên người ba vị vu giáo niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, liền bị bọn hắn đều nhanh muốn đi săn trật tự thú vương đô bị cướp đi. Tổn thất này quá lớn, cách đó không xa, Hỏa Kiêu bi phấn nói: Thương đại nhân, bọn hắn đều đã chết. Thương Phù Phong sắc mặt khó coi, cả giận nói: ngươi đây là tại trách ta? Hỏa Kiêu nói: ta chỉ là rất không minh bạch, vì cái gì Thương đại nhân bố trí thần cấm nhưng không có phát huy uy năng, đến mức để Lâm Tầm thừa cơ đánh tới lúc, làm cho chúng ta liền một tia phòng bị đều không có. Thương Phù Phong tay áo vung lên, oanh, phủ cận sơn hà bên trong lập tức xông ra một cây cán trận kỳ, chừng hơn ngàn số lượng. Đây là thiên phong điệp chướng đại trận trận cơ. Chỉ là giờ phút này trong đó một cây trận kỳ lại ảm đạm tối tăm, đã mất đi sở hữu linh tính. Mắt thấy một màn này, Thương Phù Phong sắc mặt đều âm trầm xuống. Làm sao không rõ ràng, đây là Lâm Tầm lặng yên không một tiếng động đem Thiên Phong Điệp Chứng đại trận phá giải ra một đầu sinh lộ, từ đó dễ như trở bàn tay chỗ xông tới. Cái này hèn hạ đồ vật, Thương Phù Phong hận đến nghiến răng. Nguyên bản hắn tâm tư một mực đặt ở sưu tập cơ duyên bên trên, không muốn tại đoạt lấy cơ duyên trước đó đi cùng Lâm Tầm chém giết liều mạng. Có ai nghĩ được đối phương lại càng đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, thù này không báo, thề không bỏ qua. Thương Phù Phong hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm sôi trào nộ khí cùng sát cơ. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm cùng Lê Chân thân ảnh bay xuống tại một mảnh hỗn độn khí tràn ngập hẻm núi chỗ sâu. Lâm Tầm thi triển thời quang cấm ấm, đem hẻm núi hoàn toàn bao trùm. Sau đó lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, cười nói: Thương Phù Phong gia hỏa này sợ là đã hận ta như cuồng. Lê Chân cũng cười lên, nói: cái này kêu là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Lúc trước bọn hắn thế nhưng từng đánh lén qua chúng ta. Nói, hắn đem một cỗ trật tự lực lượng xuất ra. Đây là theo kia trật tự thú vương trên thân săn bắt. Quang vũ rực rỡ, chảy xuôi thần diệu khó lường trật tự lực lượng ba động. Chính là một cỗ hoàn chỉnh thiên giai cửu phẩm trật tự, mau đem nó luyện hóa. Nói không chính xác có thể giúp ngươi nhất cử đột phá tới niết thần đại viên mãn cảnh. Lê Chân nói. Lâm Tầm lắc đầu, tiền bối, bảo vật này vẫn là lưu cho ngươi đi. 9 năm qua, chỗ sưu tập đến hết thảy trật tự lực lượng, Lê Chân tất cả đều không muốn. Lâm Tầm trong lòng sớm đã băn khoăn. Bây giờ thật vất vả săn bắt đến một cỗ hoàn chỉnh không thiếu sót thiên giai cửu phẩm trật tự, tự nhiên đến giao cho Lê Chân đến sử dụng. Lâm Tầm thái độ kiên quyết, không cho chối từ. Gặp đây, Lê Chân cũng chỉ có thể nhận lấy. Trong lòng ngược lại là ấm áp rất được lợi. Bực này côi bảo, giá trị chi đại, đủ có thể khiến thập đại bất hủ cự đầu đều điên cuồng tranh đoạt. Cũng hoàn toàn không phải những cái kia không trọn vẹn trật tự lực lượng có thể so sánh. Có thể Lâm Tầm lại đem bảo vật này tặng cho hắn, cái này khiến Lê Chân làm sao có thể không cảm động bê. Sợ. Đêm nay tiếp tục tăng thêm Thiên Kiêu Chiến Kỷ 290 chương 2863 đại viên mãn. Lê Chân đem kia một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự cẩn thận thu vào. Dạng này một đầu hoàn chỉnh thiên giai trật tự, đã chọn có thể tại bảy thiên vực chống lên một cách đứng đầu nhất bất hủ đế tộc. Hắn giá trị chi đại, để Lê Chân đều không bỏ được đem luyện hóa. Lâm Tầm thì tại tìm kiếm chiến lợi phẩm. Để hắn ngoài ý muốn chính là giết chết vu giáo kia ba vị cường giả về sau, theo hắn trên người di vật bên trong ngược lại là phát hiện hơn 30 đầu chưa từng tiến hành luyện hóa thiên giai trật tự lực lượng. Suy nghĩ một chút cũng thế, ai có thể nghĩ Lâm Tầm như vậy có thể dùng niết bàn trật tự trong thời gian ngắn nhất đem mấy cái này trật tự lực lượng luyện hóa. Lâm Tầm quyết định dốc lòng tu luyện một phen. Đối cái khác người tham chiến mà nói, cái này địa ma vực bên trong phân bố rất nhiều tha thiết ước mơ cơ duyên. Có thể đối lập tức Lâm Tầm mà nói, bất kỳ cái gì cơ duyên cũng không sánh bằng tự thân tu vi tăng lên. Giống như trước đó cùng Thương Phù Phong chiến đấu, đối phương cuối cùng hết thảy áp chủ bài lúc, để Lâm Tầm cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Thương Phù Phong đều như thế, có thể nghĩ Văn Kiều Thủy, Nguyên Trường Thiên dạng này thần tử cũng chú định sẽ không kém. Lâm Tầm, lần này người tham chiến đều là ôm lấy tại thiên ma vực chứng đạo siêu thoát cảnh dự định. Ta cũng không ngoại lệ. Ngươi đây, phải chăng cũng dự định làm như vậy? Lê Chân bỗng nhiên hỏi. Lâm Tầm suy nghĩ nói, như thời cơ phù hợp, ngược lại là sẽ đi thử một lần. Hắn bây giờ cũng đã biết, cùng địa ma vực so sánh, thiên ma vực không thể nghi ngờ là thần bí hơn một cách địa phương. Một năm về sau mới có thể mở ra. Đồng thời tại mở ra sau 3 tháng, giới này liền sẽ một lần nữa quan bế. Thiên ma vực có được thập phương ma vực bên trong lớn nhất cơ duyên và tạo hóa. Trong truyền thuyết, giới này chôn giấu rất nhiều kỷ nguyên thần giai trật tự lực lượng. hắn thiên địa bên trong tràn đầy khí tức bên trong, đều ẩm chứa thuộc về thần giai trật tự huyền bí. Nơi đó cũng thích hợp nhất niết thần cảnh cường giả đi chứng đạo siêu thoát cảnh. Kỳ diệu nhất chính là, nghe đồn nói, phàm là tại thiên ma vực chứng đạo siêu thoát cảnh người, liền có thể tại độ kiếp bên trong cảm ứng được một tia thời cơ. Cái này một tia thời cơ, tự cùng thiên ma vực bên trong lớn nhất tạo hóa có quan hệ. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, có thật nhiều người tham chiến tại thiên ma vực bên trong phá cảnh chứng đạo, chính là vì cảm ứng được cái này một tia thời cơ, từ đó đi giành kia lớn nhất tạo hóa. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có không ít người thành công. Chỉ là dĩ vãng sinh ra tại thiên ma vực bên trong tạo hóa, đều có khác biệt. Có là vĩnh hằng thần dược, có là trật tự chi linh, có là một chút thần gì khó lường thần binh đạo bảo. Mà lần này, cực có thể sẽ đản sinh ra một cỗ hướng tới hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Trường Thiên, Quý Sơn Hải, Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy mực này để cửu thiên vực thần tử cấp nhân vật, cũng sẽ tham dự vào lần này bất hủ đạo chiến nguyên nhân chỗ. Bởi vì thần giai trật tự quá trọng yếu, nó liên lụy đến vĩnh hằng chi huyền bí, cũng thường thường được xưng là vĩnh hằng trật tự. Tại đệ cửu thiên vực, chỉ có thập nhị vĩnh hằng thần tộc mới cắt có một loại hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng. Đồng dạng, tứ đại tổ đình bên trong cũng đều có một loại thần giai trật tự lực lượng. Nhưng mà, giống như đệ cửu thiên vực bên trong cái khác 24 cái bất hủ thần tộc, mặc dù tổ tiên đã từng đi ra vĩnh hằng cảnh nhân vật, có thể tông tộc bên trong trật tự lực lượng lại vẻn vẹn chỉ là không trọn vẹn thần giai trật tự, lại bị gọi là bán thần giai trật tự. Có thể nghĩ, như lần này thiên ma vực tạo ra nhất đại tạo hóa, liền là một đầu hư hư thực thực hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng. Thật là bực nào kinh người. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là mọi người phỏng đoán. Lần này thiên ma vực đến tột cùng liệu sẽ sinh ra dạng này thần giai trật tự, không ai dám khẳng định. Có thể cái này vẫn như cũ ngăn không được mọi người đối với cái này nhất định phải được trái tim. Thập phương ma vực bên ngoài, kia một mảnh minh mông tinh không bên trong, đến từ tứ đại tổ đình thập đại bất hủ cử đầu một đám lão quái vật bọn họ đều đã chờ đợi ở đây 9 năm. Ban đầu lúc bọn hắn còn có nhàn tâm uống rượu trò chuyện, nhưng theo thời gian chuyển rời, cả đám đều bắt đầu nhắm mắt, bắt đầu tỉnh tỏa. Bất quá, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ bị kinh động. Nguyên nhân chính là, phàm là có người tham chiến tại thập phương ma vực bên trong vẫn lạc, đều là sẽ bị những này ở đây lão quái vật bọn họ trước tiên phát giác được. Tỉ như tại bất hủ đạo chiến vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó, thập đại bất hủ cử đầu một đám lão quái vật bọn họ tựu từng cái sắc mặt khó coi. Nguyên nhân ngay tại ở lúc ấy bọn hắn phát giác được, thuộc về bọn hắn trận doanh tiếp cận một nửa người tham chiến mất mạng tại thập phương ma vực. Cái này đã dẫn phát ở đây sở hữu lão quái vật xôn xao, vì đó giật mình không thôi. Vì thế, Phương Đạo Bình còn cùng cái này thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật bọn họ kịch liệt tranh chấp một phen. Bởi vì những này lão quái vật đều là nhận định đây là Lâm Tầm gây nên, cho nên cũng không che giấu chút nào đối Lâm Tầm hận ý cùng sát cơ. Mà ở sau đó những trong năm này, tương tự tình trạng cũng có khi phát sinh. Cho đến phát giác được Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh vẫn lạc lúc, Phương Đạo Bình lông mày cũng nhăn lại, mơ hồ đoán được một chút cái gì. Mà cái này cũng đồng dạng đưa tới cái khác lão quái vật chú ý. Nhưng tất cả những thứ này đều là không có trước đó không lâu chỗ bộc phát động tính tới mãnh liệt. Làm phát giác được Vương Quyết Hoán các loại chờ một đám người tham chiến toàn quân bị diệt về sau, ở đây những cái kia thập đại bất hủ cử đầu lão quái vật bọn họ đều đơn giản sắp điên mất. Từng cái giận sâu tóc dựng lên, nổi trận lôi đình. Linh giáo Thanh Vân, Vu giáo Tổ Văn Hoành, Thiền giáo Già Diệp cũng đều bị kinh đến. 50 vị người tham chiến toàn quân bị diệt, như đây đều là chết tại Lâm Tầm trong tay. Kia Lâm Tầm chiến lực nên có bao nhiêu cường đại, nào chỉ là bọn hắn. Liền Phương Đạo Bình đều một trận choáng váng, vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Nhưng sự thật tựu bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tiếp thụ. Mà tại hôm nay, Vu giáo ba vị người tham chiến vẫn lạc, để Tổ Văn Hoành sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bất hủ đạo chiến, cạnh tranh chính là tứ đại tổ đình bài danh, cũng không phải cạnh tranh ai giết đối thủ nhiều. Dĩ vãng bất hủ đạo chiến cũng chưa từng phát sinh qua ác liệt như vậy sự tình. Tổ Văn Hoành thanh âm trầm thấp, lộ ra tức giận. Hắn chưa hề nói trả thù lời nói, có thể cái này lại làm cho Phương Đạo Bình trong lòng cảm giác nặng nề. 9 năm có thừa, thập đại bất hủ cử đầu đã bị chọc giận, bây giờ Vu giáo cũng bị chọc giận. Làm Lâm Tầm theo thập phương ma vực bên trong còn sống trở về lúc, chỉ sợ tránh không được lại có cái gì ngoài ý muốn, tình trạng phát sinh thương vong tóm lại là khó tránh khỏi. Dĩ vãng bất hủ đạo chiến cũng không phải chưa từng xảy ra. Y theo quy định, vô luận thập phương ma vực bên trong phát sinh cái gì, tứ đại tổ đình đều không thắng lấy trả thù hành động. Linh giáo Thanh Vân Linh Tôn lạnh nhạt mở miệng, ai như làm trái, vậy ai liền là cái khác tổ đình công địch. Hừ, Tổ Văn Hoành hừ lạnh, không nói gì nữa. Mà từ đầu đến cuối, Phật Tôn Già Diệp không nói một lời. Thanh Vân cùng Phương Đạo Bình liếc nhau, hai đầu lông mày đều là hiện hiện một vòng như có như không thần sắc lo lắng. Thời gian từng ngày trôi qua. Tại trong hạp cốc tính tu ngày thứ 15. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Toàn thân khí cơ ồ ồ oanh minh, phát ra viên mãn thông suốt thần vận. Lê chân con ngươi sáng lên, nói, viên mãn tình trạng hắn dường như so Lâm Tầm chính mình cũng kích động. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. 9 năm có thừa. Bởi niết thần cảnh sơ kỳ chứng đạo niết thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn tình trạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đoạn sẽ không tin tưởng trên đời này có ai có thể đạt thành như thế kỳ tích. Lê Chân cảm khái. Lâm Tầm chính mình nội tâm cũng tràn ngập vui sướng. Bất quá, tính toán bỗng chốc bị hắn luyện hóa hết trật tự lực lượng, liền biết hắn tu vi có thể sinh ra như thế tăng lên nhanh như gió, vốn là thuận lý thành chương. Những năm gần đây, hắn luyện hóa địa giai trật tự lực lượng đã tiếp cận 500 đầu. Luyện hóa thiên giai trật tự lực lượng thì có đằng đằng 81-10 đầu, đối bất luận cái gì niết thần cảnh mà nói. Vẹn vẹn có được tương đương với Lâm Tầm một nửa trật tự lực lượng. Đều sớm đã chứng đạo đại viên mãn cảnh. Trừ đây, niết bàn trật tự cũng không thể bỏ qua công lao. Có niết thần trật tự luyện hóa, để Lâm Tầm căn bản không cần chính mình luyện hóa, liền có thể hấp thu đến tinh khiết nhất trật tự bản nguyên lực lượng. Như thế mới thúc đẩy hắn tại ngắn ngủi thời gian 9 năm bên trong tựu thực hiện tự thân đạo hạnh mấy lần thuế biến. Có thể nói, dạng này tiến giai kỳ tích cũng chỉ có tại cái này thập phương ma vực bên trong mới có thể thực hiện. Cùng ngày, Lâm Tầm cùng Lê Chân rời đi tòa này hẻm núi, tiếp tục tại địa ma vực bên trong tìm kiếm. Có lẽ là bởi vì giới này quá mức rộng lớn. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, đúng là không có để Lâm Tầm bọn hắn gặp được cái khác bất luận cái gì người tham chiến. Cho đến khi tiến vào địa ma vực để tam tháng lúc, Lâm Tầm cùng Lê Chân mới rốt cuộc phát hiện một đầu trật tự thú vương. Kia là một đầu tựa như cử mãng hung thú, kéo dài thân thể như sơn lính chập trùng, mọc đầy băng lãnh hiện ra hàn quang lân phiến. Một hít một thở chi gian, giống như cửu thiên phong lôi, vang vọng thiên địa. Này hung thú lực lượng vô cùng đáng sợ, có được một loại cùng phong lôi có liên quan thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Nhẹ nhàng lắc người một cách ảnh, liền có ngàn vạn kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Mỗi lần một đạo kinh lôi đều có trật tự lực lượng biến thành, lực sát thương kinh thế. Lâm Tầm cùng Lê Chân liên thủ, dùng nửa khắc đồng hồ mới đưa này hung thú đánh giết, đạt được một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự. Lần này, Lê Chân nói cái gì cũng không cần. Lâm Tầm đành phải chính mình đem cái này trật tự lực lượng nhận lấy. Nghỉ dưỡng sức một phen, hai người tiếp tục tiến lên. Đoạn thời gian này bên trong, tại địa ma vực khu vực khác bên trong, thiền giáo Văn Kiều Thủy một đoàn người, linh giáo Quý Sơn Hải một đoàn người, Vu giáo Thương Phù Phong cùng Hỏa Kiêu hai người, cùng đơn độc hành động Nguyên Trường Thiên, cũng có thu hoạch riêng. Có săn bắt đến thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Có tìm kiếm được hỏng thần giai trật tự mảnh vỡ. Cũng có hái đến vĩnh hằng thần dược. Đối với bất kỳ người nào mà nói, địa ma vực đơn giản liền là một tòa bảo khố. Đều đem hết thảy suy nghĩ tốn hao tại tìm kiếm cơ duyên bên trên. Còn tốt, địa ma vực cương vực rộng lớn. Bọn hắn phân tán hành động, đi đi khác biệt địa phương. Cũng là cực ít xuất hiện ngõ hẹp gặp nhau tình huống. Thời gian vội vàng trôi qua. Cự ly thiên ma vực mở ra thời gian cũng chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm lại săn giết được một đầu thiên giai thú vương. Thu được ba khối thuộc về thần giai trật tự lực lượng mảnh vỡ. Vĩnh hằng thần dược thì một cái cũng không có gặp. Bất quá dù vậy thu hoạch cũng có thể xưng kinh người. Như tăng thêm lúc trước theo Thương Phù Phong bọn người dưới tay cướp đi kia một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự. Bây giờ Lâm Tầm cùng Lê Chân đã thu hoạch được ba cỗ hoàn chỉnh thiên giai cửu phẩm trật tự. Ba khối thần giai trật tự mảnh vỡ đặt tại ngoại giới. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đi qua phân phối. Lâm Tầm cầm đi hai cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự cùng một khối thần giai trật tự mảnh vỡ. Lê Chân thì đạt được một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự cùng hai khối thần giai trật tự mảnh vỡ. Ừ, cách này một ngày, một mảnh minh mông vân hải bên trong. Phi độn trong đó Lâm Tầm phảng phất như phát giác được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã nhìn thấy vân hải chỗ sâu. Tựa hồ có một đạo tử quang lói lên liền biến mất. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 290 chương 2864 không thể tưởng tượng nổi gì bảo vân hải lăn lộn. Tựa như vô ngần. Những này đám mây bởi hỗn tạp trật tự lực lượng ngưng tụ mà thành, màu sắc rực rỡ, lộng lấy mỹ lệ. Làm chú ý tới kia lói lên một cái rồi biến mất tử quang lúc, Lâm Tầm còn tưởng rằng là ảo giác. Đang lúc hắn cùng Lê Chân muốn tiếp tục tiến lên. Sưu kia một đạo tử quang lần nữa theo tại chỗ rất xa vân hải bên trong thoáng hiện. Lần này Lâm Tầm rốt cuộc thấy rõ ràng. Kia tử quang rõ ràng là một cái mới lớn chừng bàn tay. Ấm ánh sáng long lanh tử hồ lô một kiện đản sinh tại địa ma vực đạo binh. Lâm Tầm đang lúc cẩn thận cảm ứng. Kia tử hồ lô lại một lần biến mất không thấy. Tựa hồ là một kiện thông linh bảo bối. Lúc này Lê Chân cũng chú ý tới một cái kia linh tính mười phần tử hồ lô. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, đã từng có người tham chiến theo địa ma vực ở bên trong lấy được thần bí khó lường đạo binh. Uy năng cường đại, cực kỳ không thể tin nổi. Lâm Tầm nói, vậy chúng ta tựu lại chờ, nhìn một chút cuối cùng là như thế nào một cái bảo bối. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, một vòng tử quang lấp lóe tại vân hải bên trong lướt đi. Chính là một cái kia ấm ánh tử hồ lô. Giống như một cái con cá tựa như tại vân hải bên trong xuyên thẳng qua. Đốt Lâm Tầm tâm niệm vừa động cách không chộp tới. Một kích này bị hắn vận dụng cấm thể thần thông. Nhưng ra ngoài ý định chính là cái này tử hồ lô giống như phát giác được nguy hiểm. Miệng hổ lô bên trong sông ra một đạo tia chớp màu xanh. Phịch một tiếng. Liền đem Lâm Tầm một kích này hóa giải. Sau đó tử hổ lô phát ra một trận ngâm minh tại trong hư không một trận lượn vòng, giống như khiêu khích tựa như. Bảo bối tốt Lê Chân con ngươi sáng rực cùng một chỗ đồng thủ. Nói. Hắn lướt ngang hư không. Phút chốc liền đi tới kia tử hổ lô trước. Tay áo tung bay. Khắp thiên đạo ánh sáng giao chức thành một tấm vàng ấm ánh pháp tắc lưới lớn. Vào đầu chụp xuống. Tử hồ lô mặt ngoài phiêu tán rơi rụng ra một mảnh thanh quang. Giống như lăng lệ dày đặt lưới đao hóa thành vòng xoáy tựa như. Đúng là dễ như trở bàn tay liền đem chương này lưới lớn vỡ ra. Oanh kia mãnh liệt lăng lệ thanh ánh sáng quét ngang chấn động đến Lê Chân thân ảnh. Đều một trận lay động có chút chật vật, không thể không tránh. Hắn không nhìn được động dung. Khó có thể tin. Một kiện bảo vật. Loại kia lực lượng lại có thể dung chuyển hắn bực này niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại cách này tử hồ lô nên cỡ nào phẩm giai trí bảo xa xa Lâm Tầm cũng có chút giật mình. Trước đó cách này tử hồ lô tự phá hết cái kia ẩm chứa cấm thể thần thông một kích. Hiện tại lại đem Lê Chân dung chuyển. cái này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Ông Tử Hồ Lô lói lên, ngay lúc sắp xông vào Vân Hải chỗ sâu. Lâm Tầm trước tiên Nazi tiến lên, dùng vô uyên kiếm đỉnh trấn áp. Có thể cái này Tử Hồ Lô lại đúng là cực kỳ láo cá. Phịch một tiếng hóa thành một tia sợi tóc nhỏ tiểu nhân tử sắc hồ quang điện. Tránh đi một kích này. Hướng nơi xa lao đi. Lâm Tầm càng thêm kinh ngạc trực tiếp đuổi theo. Tựa như bực này bảo bối. Tuyệt đối hiếm thấy vô cùng. Thật giống như có trí tuệ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Được xưng tụng là một việc khó được đại tạo hóa. Oanh oanh oanh truy kích trên đường. Lâm Tầm không ngừng xuất thủ. Vận dụng các loại giam cầm bí pháp. Hoặc hóa thành che trời trường ấm. Hoặc ngưng kết ra bảo tháp. Hoặc ký kết ra cấm trận đạo đồ kia minh mông Vân Hải đều bị đánh cho nhão nhọt. Kịch liệt dung chuyển. Vỡ nát tán loạn. Tựa như bực này lực lượng. Đều có thể đơn giản đem cùng cảnh cường giả chấn sát. Có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Kia Tử Hồ Lô đúng là mỗi một lần đều mau né. Nó tựa như một tia không sợ chư đại đạo pháp các tử sắc thiểm điện. Không ngừng lấp lóe cùng chạy trốn. Trơn trượt không chuồn mất thu. Để Lâm Tầm đều liên tiếp thất thủ. Một đường đi theo Lê Chân gặp đây cũng không nhịn được giật mình liên tục càng phát ra hiếu kỳ món bảo vật này lai lịch. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trận này truy kích kéo dài đến tiếp cận một khắc đồng hồ, vượt ngang mấy chục vạn lý. Lâm Tầm không tiếp tục xuất thủ theo đuổi không bỏ. Nếu nói trước đó hắn đối cái này Tử Hồ Lô là hiếu kỳ chiếm đa số. Cũng không nhiều để ý. Như vậy giờ phút này. Hoàn toàn tự bị khơi dậy lòng háo thắng. Muốn đem hắn triệt để hàng phục ông bỗng nhiên. Nơi xa chạy trốn Tử Hồ Lô sinh ra một trận kỳ dị ngâm minh. Tựa hồ đang triệu hoán cái gì. Sau đó. Tại chỗ rất xa Vân Hải chỗ sâu. Đột nhiên hiện lên một mảnh liếm diếm thâm trầm tử sắc thần quang. Đem đầy trời Vân Hải đều xé sách. Hướng Lâm Tầm oanh tới. Lâm Tầm mắt đen lộ ra sắc mặt khác thường. Dùng vô uyên kiếm đỉnh đối cứng. Oanh tử sắc thần quang oanh lúc đến. Lập tức hóa thành đục ngầu lôi đình hồ quang điện. Líp nha líp nhít. Bổ đến vô uyên kiếm đỉnh ông ông tác hưởng. Kia cuồng bão hủy diệt uy năng. Để Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Công kích như vậy lực lượng. Đều có thể so với Thương Phù Phong tầng thứ này nhân vật tuyệt thế. Nhưng cuối cùng, những công kích này đều là tại kiếm đỉnh trước tán loạn. Lâm Tầm lúc này mới nhìn thấy. Tại hồ lô màu tím bên cạnh. Thêm ra một cái lớn chừng bàn tay. Đục ngầu tối tăm xanh hồ lô. Giống như theo trong một cái mô hình khắc ra. Một tím một xanh. Cái trước ấm ánh sáng long lanh. Cái sau liếm diếm ám câm. Đặt song song tại Vân Hải bên trong. Giống như một đôi thông linh cường giả tuyệt thế tựa như. Càng kỳ diệu là. Tử Hồ Lô phóng thích ra lực lượng. Chính là một loại hừng hực bá đạo màu xanh lôi đỉnh. Mà xanh Hồ Lô phóng thích ra lực lượng. Thì là đục ngầu âm trầm tử sắc lôi đỉnh. Cái này quá kỳ diệu. Liền Lê Chân cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Nói. Đây là một đôi nơi xa. Hồ Lô màu tím phảng phất như tìm tới chỗ dựa. Không chạy trốn nữa. Tại Vân Hải bên trong bay xoáy. Thanh quang lưu chuyển. Khí thế hung hung. Như muốn tiến hành phản công tựa như. Hồ lô màu xanh bên trên cũng có tối tăm đục ngầu khí tức hủy diệt đang cuộn trào. Có ý tứ. Lâm Tầm cười lên. Tu hành đến nay nhiều năm như vậy. Thật sự là hắn là lần đầu tiên đụng phải như thế thông linh. Lại như thế thần diệu một đôi kỳ bảo. Oanh chỉ thấy Tử Hồ Lô cùng xanh Hồ Lô cùng một chỗ động. Một cỗ màu xanh thần quang cùng một cỗ tử sắc thần quang phân biệt theo cả hai miệng Hồ Lô xông ra. Tại trong hư không giao hòa. Đúng là hóa thành một đôi thần kiếm. Tử kiếm đục ngầu hùng hậu. Thanh kiếm ấm ánh không linh. Cả hai kiếm khí chi thịnh. Xé sách Vân Hải. Nối liền cửu thiên thập địa mơ hồ trong đó. Hình như có cổ lão thương mang kiếm ngân vang vang vọng càn khôn. Lê Chân chỉ cảm thấy da thịt một trận nhói nhói. Không nhịn được sợ hãi. Nói. cẩn thận cái này một đôi bảo vật tách ra bắt đầu. Uy năng đã có thể xưng đáng sợ. Mà khi bọn chúng cùng một chỗ đồng thủ lúc, thì bộc phát ra vượt qua tưởng tượng kinh khủng uy năng. Loại kia khí tức, thậm chí đã không kém hơn siêu thoát cảnh tồn tại đã thấy Lâm Tầm không tránh không né. Đưa tay phải ra, hướng Tử Thanh Hồ Lô ngoắt ngón tay, khiêu khích mười phần. Oanh oanh, lúc này, hai thanh thần kiếm chém xuống. Thanh kiếm như vạn cổ thanh minh mờ mịt, không linh mà lăng lệ, nhất kiếm chạm ra đúng như thiên không đè ép mà xuống. Mà tử kiếm thì như mặt đất bao la, hùng hồn mà trầm ngưng, phảng phất như vô ngần cương vực bị một kiếm vung lên, hoành kích mà tới. Hai thanh kiếm, hai loại uy năng, chém xuống lúc tựa như thiên địa cùng nhau xuất kích. Muốn đem đứng ở thiên địa ở giữa Lâm Tầm chấn sát thật sự là không thể tưởng tượng. Lâm Tầm quần áo phần phật, tóc đen bay lên, cũng cảm nhận được đập vào mặt mà tới áp bách. Đây là liền thương phù phong cũng vô pháp mang cho hắn uy hiếp khí tức. Cái này khiến Lâm Tầm con ngươi trở nên sáng rực. Không chút do dự, hắn thi triển ra phóng trục chi môn, oanh thời không vết sách phút chốc xuất hiện, lan tràn vạn trượng sơn hà. Phóng trục chi môn giống như thông hướng địa ngục đại môn tại lúc này mở ra, thâm trầm tối tăm. Bạch bạch hai đạo uy năng không thể tưởng tượng nổi kiếm khí chém xuống lúc, bị phóng trục chi môn vô thanh vô tức nuốt hết, không có nhấc lên một tia liên ý. Cùng này đồng thời, tím xanh hồ lô tựa như phát giác được không ổn, phát ra ngâm rít gào, liền muốn chạy thục mạng, nhưng lại đã chậm một bước. Chỉ thấy phóng trục chi môn bao trùm chi địa, thời không lực lượng giao chức, làm cho bọn chúng như sa vào đầm lầy. Theo sát lấy tựu bị phóng trục chi môn phóng thích ra kinh khủng thôn phệ lực lượng lôi kéo lại, không bị khống chế lướt vào phóng trục chi môn bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi, Lâm Tầm cười lên. Nguyên bản hắn chỉ để mắt tới kia tử hồ lô, làm sao tưởng tượng nổi cuối cùng không ngờ thêm ra một cái xanh hồ lô. Đây không thể nghi ngờ là một cái ngoài ý muốn niềm vui, cũng làm cho hắn cái này xúc thế đã lâu một kích thu hoạch được hai kiện bảo vật, chẳng khác gì là nhặt được cái đại tiện nghi. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không vui sướng cao hứng, để tay lên ngực tự hỏi. Đối mặt cái này một đôi hồ lô bảo vật, nếu là bằng hắn tự thân lực lượng đi hàng phục, gần như không có bao nhiêu hy vọng. Bọn chúng linh tính mười phần, không sợ pháp tắc lực lượng đà kích, tự liền kiếm đỉnh cũng không làm gì được bọn chúng. Nếu không vận dụng phóng trục chi môn, đoạn không có khả năng dễ dàng như thế liền đem bọn chúng nhận. Cẩn thận, bỗng nhiên, Lê Chân thanh âm vang lên, lộ ra kinh sợ. Gần như đồng thời, một vòng thấu xương khí tức nguy hiểm như mũi nhọn kích thích Lâm Tầm toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Gần như là ra ngoài bản năng, hắn đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra, phòng ngự quanh thân. Canh kiếm đỉnh truyền đến kịch liệt chấn động, một cỗ lạnh lùng vô song kinh khủng lực trùng kích hung hăng khuyết tán, chấn động đến Lâm Tầm thân ảnh đều một cách lảo đảo, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Chỉ thấy là một cây đen như mực đại kích nện ở kiếm đỉnh bên trên, mà đại kích chủ nhân thì là một tên nam tử, một bộ lam sam, tuấn tú như ngọc, hơn người. Bất ngờ chính là Văn Kiều Thủy, thần tộc Văn Thị thần tử. Chỉ bất quá lúc này Văn Kiều Thủy sớm đã không có loại kia ôn nhã như nước khí chất. Hắn cả người vòng quanh một vài bức giống như trang sách, tựa như bất hủ pháp tắc lực lượng. Mỗi một bức trang sách đều là lạc ấm huyền ảo khó lường đại đạo văn lý, làm nổi bật đến hắn khí chất cũng biến thành tựa như chấp trưởng thiên thư thần. Mắt thấy một kích này bị Lâm Tầm ngăn lại, Văn Kiều Thủy không nhịn được có chút kinh ngạc. Lâm đạo hữu quả thật bất phàm. Oanh, lúc nói chuyện trong tay hắn kích lớn màu đen lại một lần oanh ra. Cái này kích lớn màu đen rõ ràng cũng là một kiện khó lường bảo vật. Một trường hai thước, to như tay em bé. Đại kích như mực, mặt ngoài khắc rõ chín hoang hai cái chữ cổ. Đại kích mũi nhọn bổ ra lúc, giống như thượng thương chát đao, tựa như có thể đem thiên địa, sơn hà, vạn vật, thế sự đều tất cả đều bổ ra. Bén nhọn khiến lòng run sợ. Chỉ bất quá, lần này Lâm Tầm có phòng bị, sao có thể lại bị động bị đánh. Hắn hít thở sâu một hơi, toàn thân phát sáng, ánh mắt u lãnh đến đáng sợ. Kiếm đỉnh oanh kích hoành cản đồng thời, trực tiếp tế ra đạo kiếm, nộ chạm mà ra. Cả hai lập tức chém giết cùng một chỗ. Lệnh làm cái này phương viên ngàn dặm ẩm chứa bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành hư vô. Kinh khủng thần huy quét sạch khuyết tán, thiên địa loạn chiến, phong vân biến sắc. Văn Kiều Thủy thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Lâm Tầm nén dần xuất thủ, uy năng chi cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng, để hắn không thể không cuối cùng toàn lực mới có thể chịu lại đối phương công phạt. Có thể chỉ một lát sau, Lâm Tầm liền cau mày. Cách đó không xa, Lê Chân bị thiền giáo bốn vị Phật chủ vây khốn. Gặp vây công cần biết Khổ Huyền, Khổ Tịch, Giác Ôn, Giác Chân bốn vị này Phật chủ đều có không kém gì Lê Chân nội tình cùng lực lượng, cùng một chỗ vây công mà lên, toàn lực xuất thủ. Lê Chân đâu có thể nào chống đỡ được, lập tức tựu lâm vào hung hiểm tình cảnh bên trong. B sợ kẹp văn canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 290 chương 2865 theo nhau mà đến biến cố thiên không dung chuyển. Trận này giết chóc tới quá đột ngột, tại Lâm Tầm không có chút nào phòng bị tình huống dưới tựu gặp tập kích. Lâm Tầm đối với cái này đảo chưa nói tới phẫn nộ. Tại thập phương ma vực, đánh lén cùng bị đánh lén sự tình thường xuyên sẽ phát sinh. Chỉ là khi thấy Lê Chân thân vùi lấp trùng vây lúc, Lâm Tầm lại không thể không giận. Oanh chiến đấu bên trong, Lâm Tầm không chút do dự thi triển ra ngũ đại đạo thể, dự định đi nghĩ cách cứu viện Lê Chân. Nhưng lại tại lúc này, Văn Kiều Thủy mỉm cười, nói, Lâm đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng nói vừa vang lên, khu vực phủ cận bên trong bỗng nhiên xông ra một tòa lại một tòa cử đại kim sắc cột đá, đem thiên địa phong tỏa. Mỗi một tòa cột đá đều là bao trùm lấy thần bí đạo đồ, có hoa chim trùng ngư, nhật nguyệt tinh thần, cũng có hư không vạn tượng, thiên kinh địa vĩ. Cột đá tổng cộng có 72 tòa, hình thành một loại hùng vĩ, xâm nghiêm cấm trận, đem mảnh này thiên địa phong tỏa. Phong Thiên Thần Cấm vĩnh hằng thần tộc Văn Thị một môn trật tự cấm trận. Bởi một đầu hoàn chỉnh thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng diễn hóa, nội ẩn lấy tự nhiên cấm trận pháp tắc. Như thế cấm trận một khi thi triển, liền là siêu thoát cảnh cũng sẽ bị nhốt, rất khó thoát thân. Ầm ầm cấm trận phát sáng, từng tòa cột đá kim quang bốc hơi, phong thiên tỏa địa. Lâm Tầm ngũ đại đạo thể lập tức bị ngăn trở, liền là toàn lực oanh kích, cũng vẻn vẹn chỉ làm cho thân này cấm sinh ra một trận kịch liệt ba động, nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách bị phá ra. Gặp đây, Lâm Tầm sầm mặt lại, xem ra các ngươi là mưu đồ đã lâu, có chuẩn bị mà đến. Văn Kiều Thủy cười nói, đối phó Lâm đạo hữu, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, chu toàn bố cục, nếu không cực dễ dàng lật thuyền trong mương. Hắn lộ ra rất thong dong cùng tự tin, có thể lời nói bên trong ý vị thì tại cho thấy, vì lần này đối phó Lâm Tầm, hắn bực này thần tử cấp nhân vật lúc trước cũng là chủ tính đã lâu, đang chuẩn bị sung túc sau mới có dạng này một trận tập kích. Oanh ngũ đại đạo thể vọt tới, cùng Lâm Tầm bản tôn cùng một chỗ đồng thủ, dự định tốc chiến tốc thắng, triệt để đem Văn Kiều Thủy trấn áp. Có ai nghĩ được, Văn Kiều Thủy thân ảnh phịch một tiếng như bọt biển nổ tung tiêu tán vô tung. Lâm Tầm con ngươi lập tức đọng lại. Ha ha ha, Phong Thiên Thần Cấm bên ngoài vang lên Văn Kiều Thủy tiếng cười. Lâm huynh, đây là ta Văn Thị trí cao truyền thừa Thâu Thiên Hoán Nhật, là theo chân chính thần giai trật tự bên trong tìm hiểu ra huyền bí. Đừng nói là ngươi, liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật cũng cực có thể sẽ bị lừa bịp. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Phong Thiên Thần Cấm bên ngoài, chỉ thấy Văn Kiều Thủy một bộ lam sam, nói nói cười cười, nhất phái nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Mà tại khác một bên, Lê Chân đã bị thương đầy giấy, máu nhuộm toàn thân. Bốn vị Phật chủ thần sắc trang túc, quanh thân Phật quang bốc hơi, Động thủ lúc có thể một điểm không có từ bi chi ý. Một cái so một cái bá mãnh liệt lăng lệ. Mà Lê Chân cho dù dùng hết thảy thủ đoạn cũng vẻn vẹn chỉ là đau khổ trèo trống. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm mắt đen bên trong tuôn ra dọa người sát cơ. Mục tiêu của ngươi nếu là ta, vì cái gì còn muốn khó xử ta? Nguyên giáo trưởng lão Lâm Huyên yên tâm, nghe nào đó sẽ không giết hắn. Dù sao không oán không cửu. Chỉ bất quá, vị này Lê Chân trưởng lão bắt đầu từ hôm nay, sợ là phải bồi bạn tại nghe nào đó bên người một đoạn thời gian. Văn Kiều Thủy cười nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Tầm hỏi, con ngươi càng thêm lạnh lẽo. Rất đơn giản, tiếp qua không lâu, Thiên Ma vực liền đem mở ra. Ta hy vọng tại tranh đoạt kia một việc lớn nhất tạo hóa lúc, Lâm đạo hữu có thể giúp ta kiềm chế một chút đối thủ. Văn Kiều Thủy nói, khua tay nói, chư vị, hơi nghỉ ngơi một chút, chớ có để Lê Chân trưởng lão bị thương quá thảm trọng. Như vậy, Lâm đạo hữu sợ là không phải là đem ta hận thấu xương không thể. Quả nhiên kia bốn vị Phật chủ cải biến phương thức chiến đấu, khốn mà không giết, xuất thủ cũng biến thành khắc chế. Cái này cho Lê Chân một chút thở dốc cơ hội. Chỉ là, hắn đã bị thương nghiêm trọng, tiên huyết nhiễm thân. Tại dưới bực này tình huống, cũng đoạn không có khả năng có lật bàn cơ hội. Lâm Tầm, ngươi lại buông tay đánh cược một lần, không cần quản ta. Lê Chân hét lớn. Hắn đã làm ra chịu chết chuẩn bị. Lê Chân trưởng lão, ta sẽ không để cho ngươi chết. Văn Kiều Thủy lạnh nhạt nói, dù là liền là tự sát cũng không được. Hắn tay áo vung lên, một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh bạch ngọc bảo tháp đằng không mà lên, khuyết tán ra vô số đạo quang liên ý. Chớp mắt chi gian, vốn là bị vây nhốt lên Lê Chân, thân ảnh bị một mực giam cầm. Kia bạch ngọc bảo tháp lơ lửng đỉnh đầu phía trên, phóng thích ra lực lượng, để hắn một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được thế nào. Lâm đạo hữu phải chăng suy nghĩ kỹ càng? Văn Kiều Thủy ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm nói, bắt hắn tính mạng người đến uy hiếp, đây chính là như ngươi loại này thần tử hành sự phong cách. Văn Kiều Thủy lắc đầu nói, đổi lại những người khác, nghe nào đó trực tiếp giết chính là, căn bản không cần như vậy trăm phương ngàn kế mà chuẩn bị. Duy chỉ có Lâm đạo hữu ngươi không giống. Vương Quyết Hoán bọn hắn chuẩn bị cỡ nào sung túc, đến cuối cùng cũng bị ngươi tận diệt đi. Toàn quân bị diệt. Thương Phù Phong tính tình hung hăng ngoan lệ, tại đệ cửu thiên vực thần tử bên trong cũng là số một nhân vật đứng đầu. Có thể hắn lại tại ở dưới tay ngươi bị thiệt lớn. Dừng một chút, hắn cười nói, sở dĩ ta cũng không dám có bất kỳ khinh thường ngươi, càng nghĩ duy nhất có thể dùng kiềm chế ngươi cũng chỉ có vị này Lê Chân trưởng lão, cho nên mới ra hạ sách này. Ngươi vì cái gì không đi tìm ta sư huyên Tỉnh Trung Nguyệt? Lâm Tầm nói. Văn Kiều Thủy ánh mắt trở nên tế nhị. Nguyên bản ta cũng dự định làm như vậy, nhưng nếu làm như thế, Sơn Hải cô nương không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mà ta đối Sơn Hải cô nương có thể ngưỡng mộ vô cùng, cũng chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Lâm Tầm một trận trầm mặc. Văn Kiều Thủy chuẩn bị thực sự quá đầy đủ, cũng biết hắn uy hiếp ngay tại Lê Chân, chỉ cần bắt giữ Lê Chân liền có thể bức hiếp chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một cách cực kỳ thông minh cách làm. Lại nhìn thời khắc này thế cục, vô luận là Thâu Thiên Hoán Nhật chi pháp, Phong Thiên Thần Cấm, Văn Kiều Thủy từ đầu đến cuối đều căn bản không có ý định cùng mình liều mạng. Mục đích của hắn rất đơn giản, bức hiếp chính mình để cho hắn sử dụng Lâm đạo hữu. Cái này địa ma vực rộng lớn vô ngần, ngươi chính là kéo dài thời gian cũng là phí công. Bởi vì chỉ cần Lê Chân trưởng lão trong tay ta nắm giữ, tựu chú định sẽ không còn có biến số phát sinh. Văn Kiều Thủy thanh âm thuận miệng, hai đầu lông mày mang theo tự tin và bễ nghễ. Lâm Tầm bỗng nhiên cười lên, có đúng không? Oanh, vô uyên kiếm đỉnh phát ra oanh minh, hung hăng đánh tới hướng một tòa di tán lấy kim sắc đạo quang cột đá. Vô dụng gặp đây. Văn Kiều Thủy vừa muốn đem câu nói này nói ra, Có thể lời đến khóe miệng lại mạnh mẽ nhét trở về. Sắc mặt của hắn đã bỗng nhiên biến đổi. Răng rắc kia hình thiên cao cử đại kim sắc cột đá lại bị nện đến từ đó đứt gãy khai. Bao trùm kỳ thượng thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng đều tùy theo tán loạn. Đây cũng chính là để Văn Kiều Thủy biến sắc nguyên nhân chỗ. Phong thiên thần cấm là bởi một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự biến thành. Uy năng khó lường. Xung doanh tự nhiên cấm chế đạo văn. Có thể đủ vây khốn siêu thoát cảnh nhân vật nhưng bây giờ. Lại bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ ném ra một cái lỗ thủng chấn kinh phía dưới. Văn Kiều Thủy thể hiện ra cực kỳ đáng sợ năng lực phản ứng. Hắn cái động tác thứ nhất không phải đi ngăn cản xông ra Lâm Tầm. Mà là quay người hướng Lê Chân phóng đi. Muốn bắt Lê Chân chi mệnh tiến hành uy hiếp. Vẹn vẹn mười trượng cự ly. Văn Kiều Thủy có tự tin có thể cưỡng ép đã sớm bị bảo tháp cầm cố lại Lê Chân. Tiến hành lật bàn. Nhưng vào đúng lúc này một cây trường thương màu xanh đột ngột trống rỗng xuất hiện. Mũi thương dùng không thể địch nổi trạng thái hung mãnh đâm mà tới. Răng rắc kia lơ lửng tại Lê Chân đỉnh đầu bạch ngọc bảo tháp trực tiếp bị đục khai. Như giấy mỏng tựa như sụp đổ bay lả tả. Mà kia màu xanh mũi thương dư thế không giảm, mang theo ánh sáng chói mắt hướng Văn Kiều Thủy đánh tới. Cách này biến cố ngoài ý muốn. Để Văn Kiều Thủy triệt để biến sắc. Thất thanh nói. Sơn Hải cô nương oanh hắn huy động trong tay chín hoang chiến kích đón đỡ. Mặc dù chặn một nhát này. Cả người lại bị chấn động đến rút lui ra mấy bước. Toàn thân khí tức đều là quay cuồng một hồi. Cùng này đồng thời Quý Sơn Hải thân ảnh xuất hiện tại Lê Chân bên người đem nó một phát bắt được, dẫn tới nơi xa. Còn như kia bốn vị Phật chủ. Nguyên bản một mực vây khốn tại Lê Chân bốn phía. Có thể đụng phải mực này kinh biến lúc. Lại đều chỉ tới kịp mau né. Chơ mắt nhìn xem Quý Sơn Hải nếu như nhất kỷ tuyệt trần. Giết vào giữa sân cứu đi Lê Chân. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Theo Lâm Tầm phá cấm. Đến Quý Sơn Hải sông ra cứu người. Cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà dạng này kinh biến cũng triệt để đánh nát Văn Kiều Thủy mưu đồ. Để thứ nhất họng tâm huyết thay đổi đông lưu. Sơn Hải cô nương, như thế nào là ngươi Văn Kiều Thủy vô pháp giống như trước đó như vậy bình tĩnh, tràn ngập kinh nghi. Vì cái gì không thể là ta? Quý Sơn Hải thần sắc điềm tĩnh. Nói. Bắt người chất bức hiếp người khác. Ngươi Văn Kiều Thủy đơn giản mất hết các ngươi văn thị thần tộc mặt mũi. Quanh nơi xa, Lâm Tầm đã đánh tới, không che giấu chút nào nội tâm sát cơ. Văn Kiều Thủy cầm Lê Chân mệnh tiến hành áp chế. Dùng xúc phạm Lâm Tầm kiêng kỵ. Hắn thân ảnh phát sáng thế như thần chỉ. Vô uyên kiếm đỉnh tràn ngập ức vạn đạo quang oanh sát mà tới. Dưới một kích này Văn Kiều Thủy thân ảnh lại lần nữa như bọt biển tán loạn biến mất. Mà tại chỗ rất xa địa phương hiện ra Văn Kiều Thủy thân ảnh. Sắc mặt hắn âm trầm. Nhìn một chút Lâm Tầm. Lại nhìn một chút Quý Sơn Hải. Thở dài nói. Nguyên lai các ngươi sớm đã kết minh. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Sơn Hải cô nương nhân vật như vậy. Lại sẽ cùng Phương Thốn truyền nhân pha trộn cùng một chỗ. Cái này như truyền về để cửu thiên vực. Cũng không biết thế nhân nên như thế nào tác tưởng. Thôi, mưu đồ đã thất bại, nghe nào đó nhận thua tự nhiên rời đi. Thanh âm còn đang vang vọng, người khác đã hướng nơi xa lao đi. Nói đi là đi. Liền thiền giáo kia bốn vị Phật chủ cũng không để ý. Lâm Tầm vừa muốn đuổi theo. Quý Sơn Hải đã ngăn cản nói. Đuổi không kịp. Người này nắm giữ văn thị thần tộc thâu thiên hoán nhật bí pháp. Nếu có tâm đào tẩu. Ai cũng lưu không được hắn. Lâm Tầm nhíu mày. Tự vô pháp khắc chế Quý Sơn Hải nói. Bực này bí pháp là ấm lấy bọn hắn văn thị thần tộc thần giai trật tự không thần chi giới lực lượng. Đặt chân vĩnh hằng cảnh người. Mới có thể nhìn ra hắn chân thân. Bài trừ hắn bí pháp bất quá. Dùng Văn Kiều Thủy đảo hạnh. Mỗi lần vận dụng một lần thâu thiên hoán nhật. Đảo đi liền sẽ đụng phải một lần phản phệ. Dùng nhiều lần. Tất tẩu hỏa nhập ma. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Sở dĩ hắn không phải là cực kỳ trọng yếu thời điểm cũng không dám đơn giản vận dụng. Lâm Tầm lúc này mới minh ngộ tới. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiền giáo kia bốn vị Phật chủ. Văn Kiều Thủy một mình đào tẩu. Bốn vị này Phật chủ nhưng không có làm như vậy. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì trước có Lâm Tầm, sau có Quý Sơn Hải. Để bọn hắn cũng căn bản không đường có thể trốn bất quá. Cho dù đến mức độ này, bốn vị này Phật chủ thần sắc bình tĩnh như trước mà trang túc, không có toát ra một tia bối rối. Có thể thấy được hắn tâm tính chi cứng cỏi. Hoặc là nói, bọn hắn đã làm tốt chịu chết mà chiến chuẩn bị. Sơn Hải cô nương, còn xin hỗ trợ chiếu khán tốt Lê Chân. Ta tới thu thập cái này bốn cái lão lừa chọc, thuận miệng nói. Lâm Tầm đã cất bước tiến lên, mắt như lạnh lẽo vực sâu. Cảm tạ huyên đệ A-A-T khen thưởng minh chủ nguyệt phiếu hôm nay hơi trễ. Trời sáng kim ngư sẽ vì tân minh chủ tăng thêm ăn mừng thiên kiêu chiến kỷ 290 chương 2866 già Diệp chi nộ. Quý Sơn Hải mang theo Lê Chân tránh ra thật xa. Nàng nhìn ra thời khắc này Lâm Tầm như bị xúc phạm nghịch lân thú, cần phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng sát cơ. Mà thấy tình cảnh này, Khổ Huyền bọn người ngược lại càng thêm bình tĩnh. Thân là thiền giáo Phật chủ, mỗi một cách đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chứng kiến bao nhiêu thế sự chìm nổi. Luận đến thiên phú có lẽ không bằng Lâm Tầm, Văn Kiều Thủy những này chói mắt thế hệ trẻ tuổi. Nhưng bọn hắn nội tình đều đã tại vô số mưa gió cùng máu tanh tẩy lễ bên trong rèn luyện đến hùng hậu vô cùng. Tự tin vẫn là có lực đánh một trận. Trên thực tế, đem bọn hắn tùy ý một người sách ra, đặt tại đệ thất thiên vực bên trong, đều có thể đè ép đến một chút bất hủ đế tộc đều không ngóc đầu lên được. Mắt thấy Lâm Tầm đánh tới, bốn vị Phật chủ trên thân khí tức bạo dũng, Phật quang như hảo đáng đại dương, phô thiên cách địa, từng cái dáng vẻ trang nghiêm. Không chần chờ, bọn hắn đồng loạt ra tay. Bình bát, niệm châu, thước, thiên trượng, đằng không mà lên bảo vật riêng phần mình phóng xuất ra cường thịnh vô biên uy năng. Mãnh liệt pháp tắc Phật quang khuyết tán, mơ hồ càng có vô số Phật đà hư ảnh hiện lên. Có minh mông phản âm thiện sướng vang vọng thiên hoa loạn địa phương, thiên địa dung chuyển, sơn hà câu chiến. Loại kia hội tụ thả ra uy năng đơn giản làm người tuyệt vọng. Lâm Tầm không có né tránh, hắn trực tiếp bảo vọt lên. Ngũ đại phân thân đồng thời xuất động, giống như một đám nén giận xuất chinh thiên thần. Âm âm chiến đấu bộc phát, nhật ngữ tối tăm. Lần này, Lâm Tầm đều không có xuất động vô uyên kiếm đỉnh, tay không tấp sắt. Nhưng mà mỗi một kích xếp ra, đều là đủ để kinh động vạn cổ chí cường chi lực. Nội ẩn huyền diệu khó lường pháp tắc chi uy, kinh khủng vô biên. Răng rắc vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, giác ôn trong tay thiền trưởng bị chi chít kiếm khí xoắn nát, mảnh vụn bắn tung tóe. Hắn thân ảnh bị một mảnh thao thiên hỏa hà quét sạch bao phủ. Cái kia có thể xưng kim cương bất hoại pháp thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hóa tan mất. Trong chớp mắt tự hóa thành cho tàn trừ khử. Cái này khiến Khổ Huyền bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, tâm cảnh đụng phải xung kích. Chân chính lúc chiến đấu, bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được Lâm Tầm đạo hạnh là bực nào kinh khủng. Cùng là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, có thể Lâm Tầm lại cho bọn hắn dùng không thể lay động cảm giác. Bất luận cái gì đạo pháp, bất kỳ cái gì bảo vật, đều là sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay chỗ đánh tan. Mà cái kia ngũ đại đạo thể cũng đều có được không kém hơn bản tôn lực lượng, cùng một chỗ sát phạt mà tới, để bọn hắn lập tức như sa vào mưa to gió lớn bên trong, không chỗ tránh được, lui không thể lui. Ầm, một chuỗi màu đen niệm châu tại trong hư không băng tán. Gần như đồng thời, một đạo kiếm khí lói lên một cái rồi biến mất. Giác Chân con ngươi co rụt lại, trong môi khổ sở nói, đây chính là bất hủ chí tôn tiềm năng a, quả nhiên không phải là chúng ta có khả năng với tới. Thanh âm còn tại phiêu đãng, thân ảnh của hắn lập tức bị nghiêng bổ ra. Hai nửa thể xác lập tức bị cuồng bạo chiến đấu dòng lũ phá tan nghiền nát. hồn phi phách tán. Mà lúc này trong sân Khổ Huyền, Khổ Tịch hai người tình cảnh cũng hung hiểm vô cùng. Tại ngũ đại đạo thể cùng một chỗ vây công dưới, bọn hắn đã bị thương liên tục, ho ra máu không ngừng. Chỉ bất quá mỗi một cái ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có kinh hoàng, không có sợ hãi. Xem sinh tử như không đáng tiếc, đem tu vi đạt đến đại viên mãn trình độ Lâm Tầm, đã được xưng tụng bất hủ đạo đồ bên trên chí tôn, đã căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Rất nhanh, Khổ Tịch cũng gặp nạn. Hắn trong tay thước bị Lâm Tầm chộp đánh nát, đầu lâu đều bị vặn đi, tử trạng thê thảm, làm người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Không bao lâu, Khổ Huyền cũng vẫn lạc, trực tiếp bị Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại phân thân vây đánh đến chết, sống sờ sờ chỗ đánh nổ. Trước khi chết, hắn chỉ phát ra một tiếng không cam lòng thở dài. Đến tận đây, tham dự bất hủ đạo chiến bốn vị thiền giáo tổ đình Phật chủ đều là vẫn lạc nơi này. Thiên địa ở giữa huyết tinh tràn ngập, khắp nơi là hủy diệt tình cảnh. Lâm Tầm thu hồi đại đạo phân thân, hít thở sâu một hơi, phẫn nộ trong lòng lúc này mới tiêu tán không ít. Đây chính là phương thốn chi chủ chỗ chờ đợi bất hủ chí tôn chi uy nơi xa. Quý Sơn Hải đi tới, rõ ràng mắt như nước, mang theo vẻ kinh dị. Nàng đem trước chiến đấu thu hết vào mắt, nhạy cảm phát giác được, Lâm Tầm tu vi hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. 3 năm trước đây, nàng từng cùng Lâm Tầm tại địa ma đại uyên phủ cận tiến hành vô hình tranh giành. Ngay lúc đó Lâm Tầm tuy chỉ là niết thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng chiến lực đã có thể xưng nhịp thiên chi cực. Mà bây giờ Lâm Tầm, so với lúc ấy lại cường đại một mảng lớn, thậm chí để nàng đều vô pháp đi ước đoán lúc này Lâm Tầm đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Lợi hại hơn nữa, vừa rồi cũng không thể kịp thời cứu trợ Lê Chân tiền bối, ngược lại là Sơn Hải cô nương kịp thời đến đây, giúp ta hóa giải một trận khốn cục. Lâm Tầm than nhẹ, nhớ tới trước đó chỗ tao ngộ từng màn, hắn thật vô pháp cao hứng trở lại. Cho chuyện lúc, hắn căn dặn Lê Chân ngay tại chỗ dưỡng thương. Cái sau bị thương thực sự quá nghiêm trọng, để Lâm Tầm nhìn xem đều lo lắng không thôi. Mắt thấy Lê Chân bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa, Quý Sơn Hải lúc này mới nói ra: Văn Kiều Thủy dùng hữu tâm tính vô tâm, đừng nói là ngươi, liền là siêu thoát cảnh nhân vật cũng sẽ lật thuyền trong mương. Nàng đem Văn Kiều Thủy cử động nhìn ở trong mắt, rất rõ ràng Lâm Tầm là như thế nào bị nhốt. Xét đến cùng rất đơn giản, Văn Kiều Thủy đến có chuẩn bị phong thiên thần cấm, chính là văn thị ba đại thần cấm một trong, đủ vây khốn siêu thoát cảnh tồn tại. Thâu thiên hoán nhật truyền thừa, lại là một môn cấm thuật, Văn Kiều Thủy trước sau vận dụng 2 lần. Mặc dù gặp phản phệ nỗi khổ, nhưng lại thành công tránh đi 2 lần cùng Lâm Tầm cứng đối cứng có thể. Mà từ vừa mới bắt đầu, Văn Kiều Thủy mục tiêu cũng không phải là Lâm Tầm. Tại bực này mưu đồ phía dưới, Lâm Tầm cho dù có bất hủ chí tôn chi lực, đâu có thể nào che chở được Lê Chân. Nói cho cùng, đây không phải một trận chính diện đối cứng chiến đấu, mà là một trận trăm phương ngàn kế mưu đồ tập kích ngược lại. Nếu dùng tự tin có thể chính diện áp chế Lâm Tầm, Văn Kiều Thủy không cần như thế nhọc lòng. Mà tại Quý Sơn Hải xem ra, Văn Kiều Thủy hoàn toàn chính xác rất thông minh. Nếu là hắn dám đi cùng Lâm Tầm chính diện chém giết, vậy cuối cùng bị thua, cực có thể là hắn Văn Kiều Thủy bất kể như thế nào. Lần này thật muốn đa tạ cô nương, Lâm Tầm chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Quý Sơn Hải nói khẽ: Ta chỉ là trùng hợp đã nhận ra nơi này chiến đấu ba động thôi, huống chi giúp ngươi cũng là giúp ta tỉ tỉ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lại trò chuyện một lát, Quý Sơn Hải quay người mà đi, nàng còn muốn đi cùng linh giáo mọi người tụ hợp. Mà đưa mắt nhìn nàng kia hiểu điệu bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, thật là trùng hợp nửa ngày. Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp thi triển thời quan chi cấm, đem khu vực phủ cận bao trùm trong đó. Sau đó khoanh chân ngay tại chỗ tính tâm ngồi xuống. Trước đó, Vì hàng phục kia tử thanh hồ lô, hắn đã hao phí không ít thể lực, thậm chí thi triển ra phóng trục chi môn. Đến mức tại đối mặt đột nhiên đánh tới Văn Kiều Thủy bọn người lúc, kỳ thật thể lực đã hao phí hơn phân nửa. Cho đến hiện tại lại một lần thi triển thời quang cấm ấm, một thân đạo hạnh đều nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Còn tốt, lúc này tình cảnh đã an toàn, lại không ngu xảy ra bất chắc. Lâm Tầm dự định đợi tu vi khôi phục lại, liền tiến vào phóng trục chi giới, đi nhìn một chút kia một đôi tử thanh trong hồ lô đến tột cùng cất giấu như thế nào huyền cơ. Thập phương ma vực bên ngoài kia một mảnh tinh không bên trong, Phật tôn già Diệt lông mày một chút xíu nhăn lại, bình tĩnh thần sắc ẩn ẩn mang lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn phát giác được Khổ Tịch, Khổ Huyền, Giác Ôn, Giác Chân bốn vị Phật chủ vẫn lạc bực này thương vong, so Vu giáo càng nặng nề hơn. Tối thiểu Vu giáo bên kia loại trừ Thương Phù Phong còn sống một cách hỏa kiêu, mà Thiền giáo bên này thì chỉ còn lại Văn Kiều Thủy một người. Trọng yếu nhất chính là, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, Văn Kiều Thủy còn chưa không phải là chân chính Thiền giáo truyền nhân. Cái này khiến già Diệp một viên bàn cố như đá thiền tâm đều ức chế không nổi chỗ sinh ra một tia sát cơ. Già Diệp đạo hữu, có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Vu giáo địa tế tự tổ Văn Hoành trầm giọng hỏi. Già Diệp chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót, nói, vừa mới, ta thiền giáo bốn vị Phật chủ bất hạnh lâm nạn. Giữa sân lập tức bị kinh động, một đám lão quái vật ánh mắt chớp động, thần sắc khác nhau. Tính toán thời gian, cự ly thiên ma vực mở ra đã còn lại không đến một tháng thời gian. Lúc này lại xuất hiện bực này thảm trọng thương vong, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất tiếc hận. Tổ Văn Hoành than nhẹ. Tất nhiên là Lâm Tầm người này gây nên những cái kia thập đại bất hủ cự đầu đại nhân vật thì nhao nhao mở miệng, đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Các ngươi thập đại thế lực người tham chiến toàn quân bị diệt. Các ngươi nói đây là Lâm Tầm gây nên. Vu giáo ba vị người tham chiến vẫn lạc. Các ngươi nói đây là Lâm Tầm gây nên. Bây giờ thiền giáo bốn vị người tham chiến cũng đều vẫn lạc. Các ngươi còn nói đây là Lâm Tầm gây nên? Phương Đạo Bình lạnh lùng liếc nhìn những cái kia lão quái vật. Chư vị có phải hay không được cái gì bị ép hại chứng vọng tưởng một phen? Để những cái kia lão quái vật sắc mặt đều âm trầm xuống. Chư vị không cần tiếp tục tranh chấp. Từ hiện tại đến thiên ma vực mở ra, cho đến trận này bất hủ đạo chiến kết thúc, cũng liền vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 4 tháng thời gian. Tổ Văn Hoành thần sắc đạm mạc nói. Đến lúc đó, tự nhiên biết rõ tại 10 năm này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phương Đạo Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn bên tai vang lên Linh Tôn Thanh Vân truyền âm. Phương huynh, ngươi vậy cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phương Đạo Bình nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, địa ma vực, thời quang kết giới bên trong, Lê Chân còn tại tính tu ngồi xuống, Lâm Tầm thì thi triển phóng trục chi môn, lướt vào trong đó. Thương mang u ám thế giới bên trong, Lâm Tầm thân ảnh nhanh chóng na di, trực tiếp lướt qua trảm thi thần bàn chỗ khu vực, đi tới Lạc Bảo nhai trước. Lạc Bảo quy tắc bao trùm nơi đây, chỉ thấy kia bờ sườn núi bên trên, một tím một xanh hai cái lớn chừng bàn tay hổ lô lơ lửng trong đó. Cái trước ấm ánh sáng long lanh, cái sau trầm hồn tối tăm, tôn nhau lên thành thú. Chỉ bất quá, hai cái hổ lô giống như tù nhân tựa như, lộ ra rất đáng thương, lại không trước đó phách lối khí diễm. Lâm Tầm gặp đây, không nhịn được cười, giương tay vồ một cái. Bạch tử hổ lô tựu rơi vào lòng bàn tay. Nó kịch liệt giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Bởi vì đây là phóng trục chi giới, là Lâm Tầm địa bàn, liền Lạc Bảo quy tắc cũng có thể bị Lâm Tầm mượn lấy dùng. Lâm Tầm cẩn thận nhìn chăm chú một lát, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc lấy thoáng cái tử hổ lô. Cái sau lập tức như bị chọc giận tựa như, hổ lô trong miệng hào quang dâng lên, xông ra một cái màu xanh thần kiếm. Kiếm này giống như vạn cổ thanh minh mờ mịt, không linh mà sáng long lanh, lăng lệ lóa mắt, vẹn vẹn tản ra khí tức, để Lâm Tầm con ngươi cũng có mơ hồ nhói nhói cảm giác. Màu xanh thần kiếm vừa mới ra, liền muốn chạm Lâm Tầm, lại bị Lạc Bảo Quy tắc áp chế gắt gao lại. Tử Hồ Lô tựa hồ vô cùng sinh khí, kịch liệt ngâm rít gào, giống như tại la to tựa như. Lâm Tầm giờ phút này thì giật mình, hắn lúc này mới phát giác được, một thanh này màu xanh thần kiếm, đúng là bởi một cỗ hoàn chỉnh mà thuần túy trật tự lực lượng biến thành đồng thời. Bảo vật này còn như thế thông linh, đây có phải hay không mang ý nghĩa cái này Tử Hồ Lô cùng hắn thai nghén màu xanh thần kiếm chính là một cỗ hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự thiên kiêu chiến kỳ 290 chương 2867 thông thiên đại đạo. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đưa tay một chiêu, Sư Hồ Lô màu xanh cũng rơi vào trong lòng bàn tay, ứng ánh sáng long lanh. Nó cũng cùng Tử Hồ Lô đồng dạng không cam tâm bị áp chế, không ngừng giãy giụa. Lâm Tầm ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, nó tựu nổi trận lôi đình, phun ra một cái tử sắc thần kiếm, đục ngầu trầm ngưng, như đại địa dày trọng, di tán ra thê lương chi khí. Cùng màu xanh thần kiếm đồng dạng, cái này tử sắc thần kiếm rõ ràng cũng là bởi thuần túy mà hoàn chỉnh trật tự lực lượng biến thành. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm lúc này tế ra Vô Uyên kiếm đỉnh, đem cái này một đôi tử thanh thị trấn hồ lô nhập trong đó. Quanh kiếm đỉnh bên trong, niết bàn trật tự hiện lên, như nở rộ liên hoa đồ án, đối tử thanh hồ lô tiến hành trấn áp. Cả hai phóng xuất ra tử thanh thần kiếm tới đối kháng, lập tức sinh ra kịch liệt lực lượng oanh minh. Kia là trật tự lực lượng ở giữa tranh phong, Lâm Tầm vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này chống lại. Phải biết dĩ vãng niết bàn trật tự, vô luận là đối phó cỡ nào trật tự lực lượng, đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp. Nhưng bây giờ lại không thể trước tiên đem cái này tử thanh hồ lô hàng phục. Có ý tứ. Lâm Tầm con ngươi mang lên dị sắc. Hắn đã đức định, cái này một đôi tử thanh hồ lô là trật tự lực lượng biến thành không thể nghi ngờ, đồng thời cực có thể là hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Có được trật tự chi linh, chỉ là trước mắt hắn còn không biết bực này trật tự đến tột cùng cất giấu cỡ nào huyền bí. Oanh kiếm đỉnh oanh minh, trong đó tựa như ở trên diễn khoáng thế chi huyết, đồng tính cực lớn. Nhưng chỉ một lát sau về sau, bực này kịch liệt động tính tựu dần dần quy về yên tĩnh. Chỉ thấy kiếm đỉnh bên trong chỉ còn lại một tím một xanh hai đạo quang ảnh lẫn nhau quấn quanh, lộ ra ôn thuần chi cực. Cùng này đồng thời, vô song mang theo sợ hãi than thanh thúy vang lên. Chủ nhân, đây là hai loại hiếm thấy cửu phẩm trật tự, nội ẩn thanh trọc, âm dương quang ám các loại đại đạo huyền bí, làm cả hai lực lượng hợp lại cùng nhau, uy năng chi cường đại, muốn vượt xa trật tự chi linh, quả là thế. Lâm Tầm trong lòng dâng lên khó nén vui sướng. Có thể nói, đây tuyệt đối là hắn tại địa ma vực bên trong đạt được lớn nhất một việc tạo hóa. Hoàn toàn không phải cái gì thiên giai cửu phẩm trật tự cùng thần giai trật tự mảnh vỡ có thể so sánh. Vì cái gì bọn chúng không thể giống như ngươi như vậy diễn hóa ra trí tuệ? Lâm Tầm hỏi. Vô Song chớp chớp hai mắt thật to, giòn tiếng nói. Chủ nhân, trên đời này trật tự chi linh có thể hóa thành đạo binh, có thể hóa thành phi cầm tẩu thú, nhưng cực ít có thể như ta như vậy có thể hiện hóa thành hình người. Thanh âm bên trong mang theo kiêu ngạo. Nàng là thủy nguyên giới thiên đạo trật tự chi linh, từng từ kỷ nguyên thay đổi chi kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Nếu không phải bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, hắn có uy năng tuyệt đối phải tại trên ý nghĩa trật tự chi linh phía trên. Thì ra là thế. Lâm Tầm nhớ tới ban đầu ở loạn ma hải lúc, Mạc Lan Sơn chỗ lấy đi cấm quốc trật tự chi linh, lúc ấy chỗ hiện hình thái liền là một thanh màu đen cự phủ. Mà cái này cấm quốc trật tự thì là thuộc về nguyên không các chủ ngôn tịch. Hiển nhiên cái này một đôi tử thanh hồ lô cũng là đồng dạng trật tự chi linh. Chủ nhân, cái này một đôi hồ lô đã bị hàng phục, ngài dự định xử trí nó như thế nào? Bọn họ Vô Song trông mong vấn đạo, thanh tĩnh mắt mang theo vẻ khát vọng. Lâm Tầm liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của nàng, nói, loại bảo vật này cũng không thể nhường ngươi ăn hết, bọn chúng còn có tác dụng lớn. Nghe vậy kia tử thanh hai đạo quang đúng là vui sướng bay múa, tựa như vô cùng tán đồng Lâm Tầm. Vô song thì vô cùng tiếc nuối, nói: chủ nhân, nếu đem bọn chúng luyện hóa, ta tất có thể để khôi phục đến dĩ vãng trạng thái đỉnh phong. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, đem một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng vứt cho Vô Song, nói: cái này cho ngươi, cũng có thể đi, đây là tại địa ma vực chỗ hàng phục trật tự lực lượng, tổng cộng có hai đầu. Lâm Tầm dự định tại chính mình chứng đạo siêu thoát cảnh lúc vận dụng, bất quá bây giờ có cái này một đôi tử thanh hồ lô, Lâm Tầm cũng không thèm để ý những thứ này. Vô Song lập tức kinh hỉ, nụ cười ngọt ngào nói: đa tạ chủ nhân. Chủ nhân đợi Song Nhi tốt nhất rồi một đầu hoàn chỉnh thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng, kia giá trị cũng là không thể đo lường, đủ để cho thập đại bất hủ cử đầu đều điên cuồng cướp đoạt. Vô Song, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào bọn chúng? Lâm Tầm vuốt cằm hỏi. Chủ nhân, tựa như bực này trật tự chi linh, nếu là luyện hóa hết thì thật là đáng tiếc. Chủ nhân có thể đem bọn chúng mang theo trên thân, lúc chiến đấu có thể ngự dụng bọn chúng lực lượng giết địch. Vô Song nói: bất quá bọn chúng lớn nhất diệu dụng là che chở một phương giới vực hoặc là một phương tôn tục, có bọn chúng tại, siêu thoát cảnh tồn tại đều chỉ có thể dừng bước. Lâm Tầm nhớ tới trước đó vì hàng phục cái này một đôi tử thanh hồ lô kinh lịch, không nhịn được âm thầm gật đầu. Phải biết hắn đã là niết thần đại viên mãn đạo hạnh, cùng cảnh không thể địch, tựa như bất hủ đạo đồ bên trên chí tôn. Nhưng tại truy kích hồ lô màu tím lúc, lại nhiều lần thất thủ, đồng thời tử thanh hồ lô cùng một chỗ lúc chiến đấu phóng thích ra lực lượng để hắn đều cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Cái này quá không đơn giản. Đến cuối cùng, Lâm Tầm cũng là bằng vào phóng trục chi môn thần thông mới đưa cái này một đôi bảo bối bỏ vào trong túi. Vô Song, để Lâm Tầm nhớ tới kia xưa nay đến nay sừng sững tại đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu, cũng là riêng phần mình nương tựa theo một cỗ hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng, mới có thể như bá chủ riêng tồn đến nay. Những này tông tộc tộc nhân thủ nhỏ tựu bị mực này trật tự lực lượng che chở, vô luận là tu luyện vẫn là lĩnh hội đại đạo, đều có thể từ đó thu hoạch được đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Có thể nói chính là những này hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự mới chống lên kia từng cách bất hủ cử đầu chỗ dựa căn cơ. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa tử thanh hồ lô tồn tại đủ có thể khiến Lâm Tầm chế tạo ra một cách không kém hơn thập đại bất hủ cử đầu thế lực to lớn. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm ánh mắt nổi lên vẻ cổ quái. Loại trừ tử thanh hồ lô, hắn vô uyên kiếm đỉnh bên trong còn có Vô Song, còn có tiểu minh tiểu tiên. Càng quan trọng hơn là còn có niết bàn trật tự. Đây hết thảy tại về sau hắn đi chinh chiến để bát thiên vực, để cửu thiên vực lúc, đều sẽ thành lá bài tẩy của hắn thời không trong kết giới. Lâm Tầm thân ảnh theo phóng trục chi môn đi ra lúc, bên eo thêm ra một cái treo hổ lô màu xanh, ấm ánh sáng long lanh, giống như dương chi mỹ ngọc rèn luyện mà thành. Lâm Tầm cho nó đặt tên gọi Tiểu Thanh. Nếu là Tiểu Thanh thật sự có trí tuệ cùng tình cảm, sợ là không đối với cái tên này sinh lòng mâu thuẫn không thể. Nhưng Lâm Tầm đặt tên này là như thế, như cho U Minh trật tự đặt tên Tiểu Minh, cho tiên đạo trật tự đặt tên Tiểu Tiên. May mắn Vô Song hiển hóa hình người, có thể dùng trật tự lực lượng diễn hóa ra trí tuệ, đồng thời vốn là có được danh tự. Nếu không, chỉ sợ cũng không thông báo bị Lâm Tầm lên một cách như thế nào danh tự. Lê Chân còn tại tu luyện, Lâm Tầm không có quấy nhiễu hắn, ngồi một mình một bên, đem một khối thần giai trật tự mảnh vỡ lấy ra. Thần giai trật tự liên lụy đến vĩnh hằng huyền bí, lại được xưng làm vĩnh hằng trật tự. Nghe đồn chính là bởi vì có được thần giai trật tự, mới khiến cho đệ cửu thiên vực những cái kia thần tộc có được đối kháng kỷ nguyên hủy diệt lực lượng cùng lực lượng. Lâm Tầm trong tay khối này thần giai trật tự mảnh vỡ, đồng tiền lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, nhưng hắn tản ra khí tức lại cực kỳ bất phàm. Mà kia đại đạo trật tự mặc dù tan nát, căn bản lĩnh hội không ra cái gì huyền bí. Nhưng nhìn thấy nó, lại làm cho Lâm Tầm nhớ tới phóng trục chi môn bên trong ma diệt quy tắc cùng lạc bảo quy tắc. Nói cách khác, cái này thần giai trật tự mảnh vỡ bên trong khí tức cùng quy tắc lực lượng đã cực kỳ tương tự, nghe đồn quả nhiên không sai. Một đạo hoàn chỉnh thần giai trật tự lực lượng, vốn là thiên địa quy tắc một loại, là quy tắc lực lượng hiển hóa. Lâm Tầm trong lòng sinh ra minh ngộ, nghĩ nghĩ, hắn đem khối này thần giai trật tự mảnh vỡ thu hồi. Dựa theo Lê Chân thuyết pháp, đối bất luận cái gì niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại mà nói, vô luận là thiên giai cửu phẩm trật tự vẫn là thần giai trật tự mảnh vỡ, đều là được xưng tụng là chứng đạo phá cảnh vô thượng thần chân. Nói cách khác, chứng đạo siêu thoát cảnh lúc, loại bảo vật này có thể đưa đến không thể đo lường tác dụng. Sau đó, Lâm Tầm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống. Hơn 20 thiên hậu, oanh một đạo tựa như hỗn độn sơ khai thanh âm tại toàn bộ địa ma vực trên không vang vọng, lệnh làm thiên địa rung động, sơn hà vi vu. Giờ khắc này, phân bố tại địa ma vực khác biệt địa phương người tham chiến đều là cùng nhau dừng lại trong tay động tác, đem ánh mắt nhìn về phía thiên không. Thiên không chỗ cực kỳ cao, hiện ra vô số kỳ quái quang ảnh, phảng phất như có vô số thế giới hư ảnh tại giao thoa cùng biến ảo. Dần dần, cái này lít nha lít nhít quang ảnh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu hiện ra hỗn độn quang trạch thông đạo, từ thiên không thẳng tắp buông xuống. Thông thiên đại đạo một mảnh đại dương chỗ sâu, Nguyên Trường Thiên ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên nóng rực chi sắc. Thông thiên đại đạo, kia là thông hướng thiên ma vượt con đường bạch. Sau một khắc, hắn thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Thiên ma vực rốt cuộc mở ra một mảnh minh mông vô ngần thâm lâm bên trong. Thương Phù Phong con ngươi như hỏa diễm thiêu đốt. Chứng đạo siêu thoát cảnh về sau, tất sát Lâm Tầm trong lòng của hắn hận ý mãnh liệt. Bên cạnh, Hỏa Kiêu ánh mắt cuồng nhiệt, nói: Thương đại nhân, kia thiên ma vực bên trong thật sự có hoàn chỉnh thần giai trật tự thật tồn tại sao? Đi chẳng phải sẽ biết. Lúc nói chuyện, Thương Phù Phong đã đằng không mà lên. Hỏa Kiêu vội vàng đuổi theo. Thiên ma vực mở ra, tựu chỉ còn lại 3 tháng thời gian. Lâm Tầm, có lẽ ngươi có này cảnh chí tôn chi lực, có thể ngươi là có hay không lại có thể tại thiên ma vực chứng đạo siêu thoát? Một mảnh tối tăm mờ mịt hoang vu trong khu vực, Văn Kiều Thủy đứng chắp tay, ánh mắt chớp động. Tựa như hắn bực này thần tử, sớm đã tại niết thần đại viên mãn cảnh lắng đọng nhiều năm, ma luyện nhiều năm, có được chứng đạo siêu thoát nội tình. Có thể nói chỉ cần đến thiên ma vực, hắn có tuyệt đối tự tin có thể đạp phá siêu thoát cảnh cánh cửa. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm lấy cái gì cùng bọn hắn đấu, trừ phi Lâm Tầm cũng chứng đạo siêu thoát cảnh. Nhưng điều này có thể sao? Thời gian 10 năm, hắn theo niết thần sơ kỳ một đường phá cảnh chỉ niết thần đại viên mãn cảnh, tốc độ nhanh chóng, đủ để khiến vạn cổ chấn động, không thể sánh vai. Đặt tại chư thiên vạn giới đều gọi được là một việc độc nhất vô nhị kỳ tích. Nhưng mà không có trải qua lắng đọng cùng rèn luyện, hắn đâu có thể nào được bao nhiêu hy vọng đi chứng đạo siêu thoát? Suy nghĩ lúc, Văn Kiều Thủy cũng đã triển khai hành động. Chúng ta cũng đi thôi. Quý Sơn Hải mở rộng thoáng cái lưng mỏi, yểu điệu thân ảnh phát họa ra một đạo mê người đường vòng cung. Lúc nói chuyện, nàng đã đi đầu hành động. Tỉnh Trung Nguyệt, Bồ Tùng Tử bọn 4 người cùng một chỗ đuổi theo. 10 năm này bên trong, thế lực khác đều có thương vong, duy chỉ có Linh Giáo bên này không một vẫn lạc. Không thể không nói, cái này cùng Quý Sơn Hải có quan hệ mật thiết. Như nàng như vậy siêu nhiên tại thế thần nữ, không có ai nguyện ý tới là địch. Mà đồng dạng là cái này một ngày, Lâm Tầm cùng Thương Thế Triệt để khôi phục Lê Chân cùng một chỗ bước lên tiến về thiên ma vực hành trình. Theo giờ khắc này bắt đầu, cự ly bất hủ luận đạo kết thúc thời gian chỉ còn lại 3 tháng. Ban đêm có thừa, Càng Thiên Kiêu chiến kỷ 290 chương 2868 tương kế tựu kế cầu đến cuối cùng thiên ma vực. Một đỉnh núi, Lâm Tầm cảm thụ được thiên địa ở giữa quy tắc khí tức, cũng không khỏi động dung. Quá kiên cố, nếu nói tại địa ma vực bên trong, niết thần cảnh một kích có thể hủy đi một mảnh sơn hà, như vậy tại thiên ma vực, dạng này một kích nhiều nhất chỉ có thể hủy đi một ngọn núi. Nguyên nhân chính là giới này quy tắc lực lượng vô cùng kiên cố, làm cho sơn hà vạn vật đều là trở nên không giống với. Cùng cái khác ma vực không giống, thiên ma vực thiên địa ở giữa dũng động thuộc về trật tự bản nguyên khí tức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất luận cái gì trật tự lực lượng, chỉ có đem nó triệt để luyện hóa mới có thể trở thành trật tự bản nguyên. Nhưng tại thiên ma vực, thiên địa ở giữa liền xung doanh trật tự bản nguyên khí tức. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, tại giới này tu luyện, có thể trực tiếp hấp thu đến trật tự bản nguyên lực lượng, trách không được xưa nay đến nay vô số tuế nguyệt bên trong, phàm là có cơ hội tiến vào thiên ma vực người tham chiến, đều là chọn tại giới này đi chứng đạo siêu thoát cảnh. Cái này địa phương xác thực rất không tầm thường. Lâm Tầm âm thầm cảm khái. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, giống như Nguyên Trường Thiên, Thương Phù Phong những này thần tử, cũng không phải vì tại giới này phá cảnh, mà là muốn nhờ phá cảnh cơ hội đi cảm ngộ cùng bắt giữ một tia thời cơ, một tia thuộc về giới này nhất đại tạo hóa thời cơ. Đáng tiếc, đối Lâm Tầm mà nói, này thiên ma vực cho dù lại khó lường, đối với hắn chứng đạo phá cảnh cũng vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở đây cảnh phá cảnh tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi 10 năm liền do niết thần sơ kỳ bước vào niết thần cảnh giới đại viên mãn. Tu vi mặc dù luôn phiên đột phá, nhưng cũng không đủ lắng đọng cùng ma luyện, cưỡng ép đi phá cảnh ngược lại có hại vô ích. Đến thiên ma vực đến bây giờ đã có nửa canh giờ, Lâm Tầm đã tiến hành cảm ứng, đánh giá ra cho dù từ đây cắt ra bắt đầu ngồi xuống tu luyện, ngắn ngủi 3 tháng thời gian bên trong, cũng đối với mình chứng đạo phá cảnh không được tác dụng quá lớn. Bất quá, đối Lê Chân mà nói, vừa mới đến nơi đây, hắn tu vi liền có ngo ngoe muốn động cảm giác. Hiển nhiên là thiên ma vực thiên địa quy tắc đã để Lê Chân cảm nhận được chứng đạo thời cơ. Lúc này, Lê Chân đã bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa, là chứng đạo phá cảnh làm chuẩn bị. Lâm Tầm thi triển thời quang cấm ấm, đem phạm vi ngàn dặm chi địa bao trùm. Như thế, mặc dù có địch nhân đến đây, cũng vô pháp quấy nhiễu được Lê Chân. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm cuối cùng làm ra quyết đoán, nói: "Tiền bối, ta đem bốn đạo phân thân lưu lại, hộ pháp cho ngươi." Ngồi xuống bên trong, Lê Chân mở ra con ngươi, ngơ ngác nói: "Ngươi muốn đi đâu? Vì tiền bối tranh thủ thêm một chút cơ hội, tiền bối không cần lo lắng cho ta, chỉ cần dốc lòng tu luyện là phá cảnh làm chuẩn bị liền có thể." Lâm Tầm nói: "Đã xem Hắc Thủy đạo thể bên ngoài tứ đại đạo thể lưu lại, mà hắn bản tôn thì trực tiếp rời đi." Cái này khiến Lê Chân cũng không kịp ngăn cản, thậm chí không rõ ràng Lâm Tầm trong miệng cái gọi là tranh thủ càng nhiều cơ hội là cái gì. Nửa ngày, Lê Chân mới lắc đầu, hít thở sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, một lần nữa ngồi xuống tu luyện. Thiên địa ở giữa, Lâm Tầm thân ảnh cất bước hành tẩu. So với địa ma vực, thiên ma vực cương vực có hạn. Dựa theo tư liệu biểu hiện, giới này nói chung có ngàn vạn dặm chi phạm vi. Cương vực biên giới bị thiên địa quy tắc bao trùm, giống như bích trướng. Sau 3 tháng, thiên ma vực bốn phương tám hướng giới vực bích trướng liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, đặt mình vào tại thiên ma vực bên trong tu đạo giả liền sẽ bị na di ra ngoài, rời đi thập phương ma vực. Hiện nay, Lâm Tầm đã cắt đi chứng đạo phá cảnh tâm tư, nhưng hắn sẽ không tựu như vậy thờ ơ. Hắn giờ phút này muốn làm, liền là trong thời gian ngắn nhất tìm tới đối thủ, dùng hết thảy biện pháp ngăn cản đối phương chứng nói toạc ra cảnh. Nếu có thể, Lâm Tầm hội sẽ không chút do dự đem đối phương trấn áp. Nói tóm lại, vô luận như thế nào cũng không thể để đối phương tựu như vậy dễ như trở bàn tay chỗ phá cảnh. Vẹn vẹn nửa ngày sau, Lâm Tầm tại trong hư không dậm chân, tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, nhìn như không có vật gì, Nhưng tại hắn trong thần thức lại cảm nhận được một tia gần như hư vô cấm chế lực lượng. Cực kỳ thần diệu. Ẩm ẩm dũng động thuộc về trật tự khí tức. Nếu không phải Lâm Tầm tự thân liền là một vị đạo văn sư, sợ đều rất phát giác được. Hắn thu liếm một thân khí tức, lặng yên hướng phía trước lao đi. Một lát sau, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía một tòa màu đen cô tiếu sơn phong. Tầng kia gần như hư vô thần bí cấm chế lực lượng giống như thật mỏng lụa mỏng tựa như đem ngọn núi này bao trùm. Một chút dò xét, Lâm Tầm tựu nhìn ra, cái này cấm trận cũng có thể xưng tinh diệu tuyệt luôn. Che lấp khí tức đồng thời, còn có được cực kỳ kinh người lực sát thương. Nếu là cưỡng ép đi xông, chớp mắt liền sẽ đụng phải trong cấm chế ẩn chứa một loại thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng oanh kích bất quá. Này đối Lâm Tầm mà nói, muốn phá giải cũng không phải là việc khó. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, lại dừng bước. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Lúc này thiên ma vực bên trong, chỉ còn lại Vu giáo Thương Phù Phong, Hỏa Kiêu, Thiên giáo Văn Kiều Thủy, cùng Nguyên Trường Thiên bốn vị này đối thủ. Trừ đây, giống như Linh giáo Quý Sơn Hải, Tỉnh Trung Nguyệt những này người tham chiến đều là cùng hắn hình như đồng minh. Tại dưới bực này tình huống, vô luận là Thương Phù Phong, vẫn là Văn Kiều Thủy, chẳng lẽ tự không lo lắng bị người khác quấy nhiễu được chính mình phá cảnh mà giống như trước mắt như vậy cấm trận. Có lẽ có thể ngăn trở thế gian tuyệt đại đa số niết thần cảnh tồn tại. Nhưng tại này thiên ma vực, có thể ngăn cản không ở mấy người phá hư. Như vậy, đối phương vì cái gì lại muốn vẽ vời thêm chuyện, bố trí xuống dạng này một tòa cấm trận? Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm lặng yên thối lui. Hắn chỗ dựa trên bầu trời tiến hành góc nhìn xuống, nhất thời phủ cận sơn hà thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn trong con ngươi hiện lên một tia giật mình. Nơi đây, nên vẻn vẹn chỉ là một cái ngụy trang, là cố ý bài trí ra. Một khi có người xâm nhập, liền sẽ dẫn phát cực lớn động tĩnh. Từ đó bị bày trận người trước tiên cảm ứng được. Mà bày trận người cực có thể căn bản cũng không ở đây trong trận nghĩ nghĩ. Lâm Tầm bắt đầu thôi diễn. Không bao lâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía tại chỗ rất xa một chỗ địa phương. Kia là một mảnh hoang vu bình nguyên, căn bản không có cái gì có thể che giấu tung tích địa phương. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng thì khẽ động. Càng là lơ lỏng tầm thường địa phương, ngược lại càng dễ dàng bị không để ý. Đồng thời theo kia một mảnh bình nguyên đến cách này một ngọn núi cự ly cũng không xa. Một khi ngọn núi này phủ cận phát sinh biến số, có thể trước tiên tựu sinh ra cảnh giác. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm đem hắc thủy đạo thể lưu ở nơi đây, lại đem bên eo xanh hổ lô lấy xuống, đưa cho hắc thủy đạo thể. Mà hắn bản tôn thì thu liếm quanh thân hết thảy khí tức, hướng kia một mảnh bình nguyên tới gần đi qua. Hắn vô dụng thần thức cảm ứng, bởi vì dạng này đồng dạng sẽ kinh động đối phương. Cho đến kia một mảnh bình nguyên phủ cận, Lâm Tầm bản tôn lúc này đứng yên. Cùng này đồng thời, tại chỗ rất xa hắc thủy đạo thể, thì bỗng nhiên vung tay áo. Khắp thiên đạo ánh sáng như cửu thiên ngân hà trút xuống, hướng đỉnh núi kia oanh kích. Oanh sơn phong bốn phía bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển. Vô số cấm chế lực lượng hóa thành ký hiệu hiện lên. Cuồng bạo trật tự hóa thành từng đạo sáng rỡ lôi đình hồ quang điện tàn phá bừa bãi. Phủ cận sơn hà đều tùy theo chấn động. Gần như cùng một thời gian, kia một mảnh hoang vu bình nguyên chỗ sâu, một đám bụi cỏ lặng yên ở giữa rời đi một cách khe. Một đạo lưu quang lặng yên từ đó lướt đi, hóa thành một đạo thân ảnh thon gầy. Một bộ lam sam, tuấn tú như ngọc. Bất ngờ chính là Văn Kiều Thủy khi thấy tại chỗ rất xa ngay tại oanh kích đỉnh núi kia cấm trận Lâm Tầm lúc. Văn Kiều Thủy hai đầu lông mày không nhịn được nổi lên một vòng lãnh ý. Hắn sớm đoán được chứng đạo phá cảnh thời điểm không có khả năng quá bình tĩnh. Nhưng không ngờ đến, lúc này mới vừa tiến vào thiên ma vực nửa ngày thời gian, Lâm Tầm tìm tới. Rõ ràng là dự định thừa này cơ hội phá hư hắn phá cảnh đại kế còn tốt. Hắn sớm có đề phòng, cố tình bày nghi trận. Suy nghĩ một lát, Văn Kiều Thủy cũng không biết vận dụng bí pháp gì. Trên thân hết thảy khí tức lại đều lặng yên biến mất. Thân ảnh cũng biến thành gần như trong suốt. Hắn hướng nơi xa sơn phong phủ cận nhìn một cách tới gần, tay cầm đen nhánh chín hoang chiến kích. Làm trốn ở trong tối không nhúc nhích Lâm Tầm Bản Tôn thấy cảnh này, ánh mắt không nhìn được nổi lên vẻ cổ quái. Gia hỏa này lại vẫn dự định đánh lén, có ý tứ chỉ là còn tại nửa đường. Văn Kiều Thủy nhưng lại dậm chân, hình như có chút ít chần chờ, lại như là phát giác được có cái gì không đúng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa lại tiến lên. Hiển nhiên, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm muốn đi tập kích Lâm Tầm. Cho đến tại cự ly ngàn trượng chi địa lúc, Văn Kiều Thủy bỗng nhiên bỗng dưng Nazi chớp mắt đi vào thiên không phía dưới. Nhanh hơn hắn là trong tay chín hoang chiến kích bạch sáng như tuyết, mũi nhọn mang theo thao thiên sát phạt khí, bị Văn Kiều Thủy vô cùng tận chi lực chém ra. Không khoa trương địa thuyết, đây tuyệt đối là Văn Kiều Thủy tột cùng nhất một kích. Tan tận đạo đi cùng thiên phú lực lượng, là hắn cả đời đạo hạnh chí cường hiển hiện. Không động thì thôi, khẽ động liền là đả kích chí mạng. Văn Kiều Thủy vững tin, đừng nói là Lâm Tầm, liền là đổi lại một cái siêu thoát cảnh nhân vật cũng phải bị một kích này trọng thương, thậm chí diệt vong ngay tại lúc hắn xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, một mực đang tấn công ngọn núi kia cấm chế Lâm Tầm lại biết trước, bỗng nhiên quay người, bàn tay bắt ấm hung hăng ném ra. Cái này một ấm đồng dạng là Lâm Tầm một thân đạo hạnh cực điểm thể hiện, không có bất kỳ cái gì một tia giữ lại. Canh trường ấm cùng chín hoang chiến kích chạm vào nhau, kia kinh khủng vô biên lực lượng chấn động đến chín hoang chiến kích sinh ra gào thét, kịch liệt chấn động. Mà Văn Kiều Thủy thân ảnh giống như bị viễn cổ đại sơn đụng vào, chấn động đến hung hăng rút lui ra ngoài, trong môi đều bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tới. Bị lừa rồi, hắn lúc này biến sắc. Lâm Tầm thời khắc này phản ứng, ở đâu là vội vàng phía dưới phản kích, rõ ràng là xúc thế đã lâu bộc phát ra một kích toàn lực. Văn Kiều Thủy quay người liền muốn đào tẩu. Canh một cái còn hùng hồn trầm ngưng giống như vô ngần đại địa thần kiếm, theo hắc thủy đạo thể bên eo xanh trong hồ lô lướt đi, bỗng nhiên chém xuống. Tốc độ nhanh chóng để Văn Kiều Thủy căn bản không kịp tiến hành né tránh. Cùng này đồng thời, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phun lên Văn Kiều Thủy trong lòng. Không chút do dự, hắn thi triển thâu thiên hoán nhật chi pháp. Hắn thân ảnh như bọt biển tiêu tán không thấy. Sau một khắc, tại chỗ rất xa trong hư không, chỉ thấy Văn Kiều Thủy thân ảnh hiển lộ ra, sắc mặt tái xanh khó coi. Lâm đạo hữu, ngươi tựu như vậy ghi hận? Nghe nào đó đã thấy Lâm Tầm hắc thủy đạo thể thần sắc lạnh nhạt nói. Nói nhảm, Lâm mố nếu không hận ngươi, vì sao muốn thiên tân vạn khổ chạy tới nơi đây? Văn Kiều Thủy hít thở sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong phẫn nộ, cười nói, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là thất thủ. Có thể ngươi sợ là không dám tiếp tục vận dụng thâu thiên hoán nhật phương pháp. Hắc thủy đạo thể cũng cười lên, Văn Kiều Thủy con ngươi ngưng tụ, tựa như minh bạch cái gì, thần sắc âm tình bất định nói, Sơn Hải cô nương mà ngay cả bực này bí mật cũng nói cho ngươi bất quá, ngươi biết lại như thế nào? Giờ này khắc này, ngươi đã không có lưu lại nghe nào đó cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, Văn Kiều Thủy ngửa mặt lên trời cười to, cố làm ra vẻ tiêu sái tựa như lắc lắc, quay người mà đi. Chỉ là vừa mới quay người, nụ cười trên mặt hắn tựu ngưng kết tại kia, con ngươi bỗng nhiên khuyết trương. Tại trong tầm mắt của hắn, Lâm Tầm cầm trong tay vô uyên kiếm đỉnh bạo sát mà tới bê. Sợ là minh chủ A.A.T. tăng thêm đưa lên, đương nhiên là tân minh chủ tăng thêm. Không có khả năng chỉ thêm một canh, trời sáng sẽ tiếp tục thêm. Đồng hài bọn họ có nguyệt phiếu, cũng đừng cất. Mời thẻ thiên kiêu chiến kỳ 290 chương 2869 tiến lâm hẻm núi. Vừa rồi cái kia là Lâm Tầm đại đạo phân thân là mồi nhử, ý nghĩ này tại Văn Kiều Thủy trong đầu lói lên. Bằng vào bản năng đem chín hoang chiến kích vung lên, Lâm Tầm cầm kiếm đỉnh đánh tới. Quá đột ngột, cũng quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không kịp né tránh, không kịp vận dụng những bảo vật khác, chỉ có thể bị động chỗ cứng rắn chống đỡ. Văn Kiều Thủy dù sao không phải là tầm thường có thể so sánh. Tại cái này cực kỳ nguy hiểm kích thích phía dưới, ngược lại làm cho hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng. Quanh hắn thân ảnh thon gầy giống như một tòa bỗng nhiên núi lửa bộc phát. Trong tay chín hoang chiến kích hiện ra vô số đại đạo bí đồ, rõ ràng ngâm như nước thủy triều, khuấy động cửu thiên. Nhưng mà vẻn vẹn một cái chớp mắt, Văn Kiều Thủy tựu triệt để biến sắc. Canh xé sách màng nhĩ nổ đùng bên trong, chín hoang chiến kích bị mạnh mẽ đập bay ra ngoài kịch liệt gào thét. Văn Kiều Thủy cầm chín hoang chiến kích tay đều tùy theo sụp đổ, tiên huyết bắn tung tóe. Theo sát lấy, theo vô uyên kiếm đỉnh nện xuống, Văn Kiều Thủy trên thân bao trùm bảo giáp đều như dễ dàng toái như lưu ly, phanh phanh phanh nổ tung. Oanh, làm vô uyên kiếm đỉnh nện ở trên thân, Văn Kiều Thủy trước mắt biến thành màu đen. Hắn cơ thể có thể so với thần binh lợi nhận, có thể giờ phút này da thịt bạo liệt, gân cốt nổ nát vụn, cả người tại một tiếng nổ đùng bên trong chia năm xẻ bảy, phiêu tán rơi dụng mưa máu đổ xuống mà ra. Chỉ có nguyên thần tại thời khắc mấu chốt chạy trốn mà ra, lại bị Lâm Tầm một cái xiết ở trong tay. Một kích chấn vỡ một vị thần tử đạo khu, bắt sống hắn nguyên thần, cái này bá đạo máu tanh một màn, để Văn Kiều Thủy nguyên thần cũng không khỏi bởi vì hoảng sợ mà phát ra rít lên một tiếng. Dĩ vãng hắn tuấn tú như ngọc, thong dong tự nhiên, liền là tao ngộ lại nhiều biến cố, cũng có thể rất nhanh tỉnh táo lại, bình tĩnh hóa giải. Nhưng lúc này, hắn không kiểm soát. Lâm Tầm cách này không thể địch nổi một kích, chấn vỡ không chỉ là hắn đạo khu, còn có ý chí chiến đấu của hắn. Văn Kiều Thủy cũng là tại thời khắc này rốt cuộc ý thức được, lần trước đánh lén Lâm Tầm về sau có thể thoát thân trở ra, là bực nào may mắn. Bởi vì tại chính thức chính diện đối cứng bên trong, hắn bực này tự xưng là khinh thường quần luôn thần tử, cũng lộ ra quá bất kham. Một lúc sau, Văn Kiều Thủy nguyên thần mới tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói: vì cái gì không giết ta? Chẳng lẽ ngươi? Lâm Tầm cũng sợ bị trả thù không thành, thanh âm khàn giọng: lưu lại ngươi còn hữu dụng. Lâm Tầm lộ ra rất thản nhiên: tỉ như rời đi thập phương ma vực về sau, vạn nhất tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể lấy ngươi làm con tin. Không phải Văn Kiều Thủy ánh mắt phức tạp: lấy đạo của người trả lại cho người. Lâm đạo hữu tốt thủ đoạn. Hắn bình tĩnh trở lại, tựa hồ ý thức được tối thiểu sẽ không như vậy chết. Lâm Tầm nói: không có cách, đều là theo ngươi học. Lần trước ngươi đánh lén ta, muốn dùng Lê Chân trưởng lão tính mệnh uy hiếp ta, lần này ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Văn Kiều Thủy xùy chỗ bật cười: ngươi không cần che đậy, ngươi làm như thế đơn giản là tự biết vô pháp tại trong vòng 3 tháng chứng đạo phá cảnh, nhưng lại lo lắng người khác chứng đạo phá cảnh sau đối ngươi triển khai trả thù, thế là tiên hạ thủ vi cường thôi. Lâm Tầm khen: người thông minh. Văn Kiều Thủy nụ cười trên mặt không thấy, hiện ra một vòng buồn vô cớ, thở dài nói: dù thông minh cũng là uổng công, đối mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu gì mánh khóe đều chỉ bất quá là không chịu nổi một kích tiểu đạo. Rất sớm trước kia ta tự minh bạch đạo lý này, có thể ta lại không nghĩ rằng trên đời này lại thật sự có bất hủ chí tôn chi lực. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mang lên thất lạc cùng đắng chát. Vừa rồi Lâm Tầm một kích kia phá vỡ ý chí chiến đấu của hắn, phá vỡ hắn nhận biết, cũng làm cho hắn khắc sâu nhận biết đến có được bất hủ chí tôn chi uy Lâm Tầm là bực nào đáng sợ. Thậm chí Văn Kiều Thủy dám khẳng định, lần trước nếu không phải là mình trước dùng phong thiên thần cấm vây khốn Lâm Tầm, sau đó trước tiên tự quả quyết vận dụng thâu thiên hoán nhật chi pháp, tránh đi cùng Lâm Tầm chính diện phát sinh xung đột, chỉ sợ tại lúc ấy liền sẽ bị Lâm Tầm trấn áp. Văn Kiều Thủy tựa hồ triệt để tiếp nhận thời khắc này vận mệnh, bình tĩnh nói: nếu ta suy đoán không sai, tiếp xuống ngươi muốn đối phó tất nhiên là Thương Phù Phong. Đúng hay không đúng vậy? Lâm Tầm gật đầu. Ta cùng Thương Phù Phong bị trấn áp về sau. Đối ngươi mà nói. Chỉ có Nguyên Trường Thiên là một cách uy hiếp. Có thể hắn dù sao cũng là giống như ngươi đến từ Nguyên Giáo. Bất quá. Ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đồng thủ với hắn. Văn Kiều Thủy nói. Mà hắn nếu là biết rõ. Ta cùng Thương Phù Phong bị trấn áp sự tình. Tất nhiên cũng không dám cùng ngươi vạch mặt. Có thể hắn muốn đi giành giới này lớn nhất tạo hóa cũng đã là chuyện không thể nào. Lâm Tầm nói. Vì cái gì có Quý Sơn Hải tại. Hắn Nguyên Trường Thiên tuyệt đối không giành được. Huống chi. Trước mắt thế cục dưới. Không chỉ có riêng chỉ là một cái Quý Sơn Hải. Còn có ngươi bên người vị kia Lê Chân Trưởng Lão. Có sư huyên của ngươi Tỉnh Trung Nguyệt cùng Linh Giáo những cái kia người tham chiến. Văn Kiều Thủy nói, Nguyên Trường Thiên trừ phi không muốn sống nữa, nếu không tất nhiên chỉ có thể nén giận. Lâm Tầm nhìn chăm chú người này một lát, khẽ thở dài, ngươi thật đúng là một người thông minh. Văn Kiều Thủy thần sắc ảm đạm, trầm mặc không nói. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vương Quyết Hoán bọn hắn là đúng. Tại trận này bất hủ đạo chiến lúc bắt đầu. Nên cuối cùng hết thảy biện pháp giết người này. Dù sao, ngay lúc đó Lâm Tầm mới chỉ niết thần cảnh sơ kỳ, còn lâu mới có được hiện tại như vậy cường đại. Đáng tiếc bây giờ nói những này đều đã đến muộn. Cuối cùng, Lâm Tầm đem Văn Kiều Thủy trấn áp lại. Thu thập xong chiến lợi phẩm về sau, Lâm Tầm cũng không nhịn được khẽ giật mình. Thân là đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Văn Thị thần tử. Văn Kiều Thủy trên người gia sản sự hùng hậu. Lệnh làm Lâm Tầm đều nhìn mà than thở. Địa giai trật tự lực lượng 2300 dư đầu. Thiên giai trật tự lực lượng 89 đầu trong đó. Còn có một đầu hoàn chỉnh thiên giai cửu phẩm trật tự. 5 khối thần giai trật tự mảnh vỡ. Cùng một gốc xích hồng như ngọc. Cành lá đỏ thắm vĩnh hằng thần dược không thể nghi ngờ. Đây là Văn Kiều Thủy cùng 4 vị thiền chủ tại dĩ vãng kia thời gian 10 năm bên trong. Tại thập phương ma vực bên trong sưu tập đến toàn bộ trật tự lực lượng. Sở dĩ không có sử dụng là bởi vì dùng bọn hắn tu vi căn bản không dùng được những thứ này. Chỉ bất quá bây giờ đều làm lợi Lâm Tầm. Hấp dẫn nhất Lâm Tầm chú mục. Liền là kia một gốc hỏa hồng như ngọc vĩnh hằng thần dược. Tương tự cao nửa thước cây nhỏ. Cành cây cùng chạc cây đều là lạc ấm lấy trật tự quy tắc khí tức. Giống như có thể vĩnh hằng trường tồn. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng thần dược. Ánh mắt cũng không nhìn được một trận phiêu hốt. Dò xét hồi lâu, Lâm Tầm mới đưa thuốc này cẩn thận thu hồi. Trừ đó ra, Văn Kiều Thủy trên người bảo vật cũng là rực rỡ muôn màu. Kia một cái chín hoang chiến kích liền là một kiện khó lường thần binh. Trong đó tràn ngập thời quan khí tức. Cái khác một chút bảo vật, cũng không có chỗ nào mà không phải là thế gian tuyệt phẩm. Như là ấm dụng tâm trí pháp tướng lực lượng ngọc phù. Tuyên khắc lấy tối tăm cấm kỵ khí tức trận bàn các loại. Đem những bảo vật này từng cách lật xem về sau, Lâm Tầm cũng âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi một kích đem Văn Kiều Thủy trấn áp. Nếu không, như cho ra hỏa này thở dốc cơ hội. Bằng vào hắn trên người rất nhiều bảo bối. Cực có thể để hắn lần nữa đào thoát đi đương nhiên. Hiện tại những bảo vật này đều thuộc về Lâm Tầm. Thu thập xong đây hết thảy, Lâm Tầm không có trì hoãn, lần nữa đạp vào hành trình. Đây là tiến vào thiên ma vực ngày thứ nhất. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Thương Phù Phong. Hỏa kiêu. Nếu không, thời gian càng lâu, đối phương tựu càng có thể chứng đạo phá cảnh. 2 ngày sau, một đạo thần tiến hoa phá thiên không kéo lấy lóa mắt ánh sáng hừng hực, hung hăng đánh phía một tòa hạp cốc bên trong. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Hẻm núi bốn phía hiện ra vô số cấm kỵ trật tự khí tức. Đem cái này một đạo thần tiến lực lượng hóa giải mất. Trong hạp cốc, Thương Phù Phong ánh mắt băng lãnh. Nói, Tỉnh Trung Nguyệt, tự ngươi điểm ấy thủ đoạn. Có thể căn bản không phá nổi nơi đây phòng ngự lực lượng. Hắn rất bình tĩnh, có một loại nổi liếm tự tin. Hôm nay, vốn là hắn chứng đạo phá cảnh thời khắc mấu chốt, nhưng lại bị nhân quấy nhiễu, Người đến liền là Tỉnh Trung Nguyệt. Ý đồ phá hư hắn chứng đạo thời cơ. Hẻm núi nơi xa, thân ảnh thon gầy nhanh nhẹn dũng mãnh Tỉnh Trung Nguyệt đứng ở hư không. Góc cạnh rõ ràng gương mặt thượng phù hiện một vòng nụ cười sán lạn. Nói, hôm nay Tỉnh Mỗ tất phá này hẻm núi. Lúc nói chuyện, hắn hít thở sâu một hơi, quanh thân cơ bắp từng khối sôi sục, kinh khủng đạo quang mãnh liệt, để hắn thân ảnh lập tức trở nên rực rỡ cực kỳ chói mắt. Hắn kéo lên trong tay màu đen đại cung, trong tay nhặt lên một chi thần tiễn khoác lên trên dây cung. Theo hắn phát lực, cả trương đại cung phút chốc kéo căng, xa xa chỉ hướng nơi xa hẻm núi. Ông vô số từng tia từng sợi ngân sắc hồ quang điện tại màu đen khom lưng thượng lưu vọt bay lả tả. Dài hai thước lớn bằng ngón cái thần tiễn tràn ngập ra làm người sợ hãi ô quang. Rõ ràng ngâm cao vút, vang vọng cửu thiên thập địa. Oanh làm Tỉnh Trung Nguyệt cái này xúc thế đã lâu một tiếng bắn ra. Kia một cái chớp mắt, thật giống như có một đạo xé sách vạn cổ hắc ám ánh sáng chợt hiện. Sơn hà ảm đạm thiên địa thất sắc. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung một tiếng này bá đạo. Tựa như đến từ thiên thần diệt thế một kích, hẻm núi bốn phía âm vang nổ đùng. Liên tục hủy diệt dòng lũ giống như cơn lốc khuyết tán. Những nơi đi qua khu vực phủ cận bên trong sông núi non sông, cỏ cây nham thạch đều là tại trong chớp mắt thiêu thành cho tàn, tiêu tán trống không. Kia tình cảnh đơn giản làm người nghe kinh hãi. Nhưng mà làm khói bụi di tán, kia hẻm núi vẫn như cũ bình yên vô sự. Chỉ có bao trùm hẻm núi bốn phía cấm chế lực lượng trở nên ảm đạm không ít. Trong hạp cốc, Thương Phù Phong không nhịn được cười lạnh, nói: ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay nên như thế nào phá vỡ nơi đây. Hắn tay áo vung lên, trọn vẹn 3600 cán màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ lướt đi, chi chít mà rơi vào hẻm núi khu vực khác nhau bên trong. Mỗi một cán màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ đều là tuyên khắc thần diệu tối tăm trận đồ, diễn hóa ra tầng tầng kỳ quái dị tượng, ầm ầm còn có trật tự khí tức quanh quẩn. Làm những này màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ lẫn nhau hô ứng, lập tức tạo dựng thành nhất trọng màn ánh sáng màu vàng ấm, giống như một cái hoàng kim chén lớn tựa như, đem cái này hẻm núi bao trùm kỳ hạ, cho người cảm giác chỉ có 8 chữ: vạn cổ không rời, không thể phá vỡ. Làm xong đây hết thảy, hắn không tiếp tục để ý hẻm núi bên ngoài Tỉnh Trung Nguyệt, khoanh chân ngồi tại một cái chín thước đạo đài phía trên. Đạo đài như liên toàn thân phân 9 tầng, mỗi một tầng đều là hiện ra một loại thần bí thần quang, sắc thái rực rỡ. Cửu cực đạo đài vĩnh hằng thần tộc thương thị bên trong một kiện gì bảo. Tại kỳ thượng ngồi xuống, có thể hóa giải hết thảy ngoại ma xâm nhập, cũng có thể để chứng đạo phá cảnh người tâm thần cùng đại đạo phù hợp, trong thời gian ngắn nhất cảm ứng được phá cảnh thời cơ. Trọng yếu nhất chính là cửu cực đạo đài lực phòng ngự cũng vô cùng kinh người, có thể chống đỡ siêu thoát cảnh công kích hỏa kiêu. Ngươi đến làm hộ pháp cho ta. Thương Phù Phong ra lệnh. Hỏa kiêu nghiêm nghị lĩnh mệnh. Hẻm núi bên ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt thần sắc hơi có chút ngưng trọng lên. Kia một tòa hạp cốc bị Thương Phù Phong bố trí quá nhiều phòng ngự lực lượng, trùng điệp cấm trận trồng lên. Mỗi một trọng cấm trận đều là có thể xưng tuyệt thế. Muốn trong thời gian ngắn liền đem nó phá mất hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn không phá hết nơi đây phòng ngự, một khi để Thương Phù Phong phá cảnh thành công, lần hành động này không thể nghi ngờ chẳng khác nào thất bại. Xem ra không liều mạng là không được. Tỉnh Trung Nguyệt trong lòng thì thào, con ngươi dần dần trở nên kiên định mà sắc bén, giống nhau mũi tên.